Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 13 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa đánh xong một đợt khác lại lên. Ba đại tông môn bao quát thêm hai tên cao thủ, một trong võ lâm tứ thiếu liền mang lại cho Giang Nam một cỗ áp lực vô hình. Ba cỗ lực lượng này, mỗi một cỗ đều có thể nhất thống Giang Nam. Chớ đừng nói chi là ba cỗ lực lượng sắp triển khai chiến đấu tại Giang Nam. Nhưng, chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu của Lăng Tiêu. Chiếm được bốn khối huyền thiết lệnh là có tư cách vào vòng trong bách gia tranh bá. Một khối bạch hổ lệnh này, ngay tại Giang Nam thì những môn phái khác không có khả năng làm như không thấy. Lăng Tiêu cũng không e ngại. Ngược lại, đối với hắn mà nói thì có nhiều người giúp hắn tìm bạch hổ lệnh như vậy sẽ làm giảm bớt phiền phức cho hắn rất nhiều. Chỉ cần người nào tìm được, liền giết là xong. Lúc xế chiều, Lăng Tiêu vừa trở lại phòng y tế trường học. Lúc này trong đại học vừa mới bắt đầu lên lớp. Trong phòng y vụ an tĩnh không tưởng nổi. Lăng Tiêu vừa đi đến cửa thì thính giác bén nhạy. Hắn liền nghe được một chút âm thanh như ruồi mũi thì thầm. Tần chủ nhiệm, xin ngài đừng như vậy. Hắc hắc hắc Vũ Lạc, đừng chống cự làm gì. Ngươi cũng biết rằng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền đã thích ngươi. Bộ dáng ngây thơ của ngươi như vậy rất giống hoa khôi lớp lúc thời trẻ của ta. Tần chủ nhiệm, nếu như ngươi còn bước lên một bước, ta sẽ hét lên. Hắc hắc hắc, ngươi hét đi. Ngươi cứ hét đi, để ta xem thử có ai cứu được ngươi hay không. Hiện tại đang là giờ lên lớp, căn bản bên trong cũng không có người, huống hồ. Liền xem như ngươi gọi được người tới. Vậy thì thế nào? Tại Đại học Giang Nam này, hiệu trưởng đều phải nể ta ba phần. Có ai dám đụng đến ta? Đến lúc đó, ta chỉ cần nói là ngươi câu dẫn ta, nói không chừng ngươi sẽ bị đuổi việc. Cho nên ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lăng Tiêu nhìn lướt qua bên trong phòng. Hắn nhìn thấy một tên trung niên mập mạp với cái đầu hói đang từng bước ép sát đến Âu Dương Vũ Lạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Dương Vũ Lạc trắng bệch. Trong tay của nàng đang cầm một cây dao mổ nhỏ, chậm rãi lui lại. Nàng bất lực hoảng sợ giống như một con thỏ thắng bị một con sói nhìn chằm chằm. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Trên cái thế giới này vẫn còn nhiều người xấu a. Hắn không suy nghĩ nhiều. Một chân đá văng cửa của phòng y tế. Âm thanh to lớn làm kinh động đến hai người ở bên trong. Người nào? Lăng thầy thuốc. Người đã đến. Quá tốt rồi. Âu Dương Vũ Lạc ngạc nhiên hô một tiếng. Nhanh chóng chạy đến sau lưng của Lăng Tiêu. Nắm lấy góc áo của Lăng Tiêu trốn ở sau lưng của hắn, không dám thò đầu ra. Sắc mặt của Tần chủ nhiệm hết sức khó coi bởi vì Lăng Tiêu làm ỏng chuyện tốt của hắn. Tự nhiên hắn sẽ không vui. Ngươi là ai? Tại sao trước giờ ta chưa từng thấy ngươi? Mà ai cho ngươi lá gan để ngươi dám đạp hỏng cửa của phòng y tế hả? Đây là của công. Ngươi có biết không? Âu Dương Vũ Lạc vội vàng nói. Hắn là bác sĩ mới của phòng y tế chúng ta. À, thì ra là thế. Tần chủ nhiệm lạnh hừ một tiếng. Nếu đã như vậy thì quên đi. Lần sau không được làm bậy như vậy nữa. Nói xong, hai tay của hắn đặt sau lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu thản nhiên đi ra ngoài. Nhưng ngay tại lúc hắn vừa mới đi tới bên người Lăng Tiêu, thì Lăng Tiêu lại đột nhiên vươn tay ngăn hắn lại. Ngươi muốn làm gì? Tần chủ nhiệm quát lạnh một tiếng. Lăng Tiêu lập tức quất hắn một bạt tai. Ba. Một âm thanh thanh thúy vang dội vang lên, trực tiếp đánh trên mặt của Tần chủ nhiệm. Thân thể mập mạp của hắn lảo đảo lui lại. Ngươi dám đánh ta? Vất vả lắm hắn mới có ổn định được thân hình. Hắn bụng trừng to hai mặt, một mặt ngu người nhìn đến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thu tay lại, từ trên mặt bàn rút ra một tờ giấy xoa bàn tay, sắc mặt lạnh lùng nói. Chuyện vừa rồi ngươi liền đánh rắm, cũng không giải thích một lời. Ta không đánh ngươi thì chẳng lẽ phải chiều chuộng ngươi sao? Ta cũng không phải cha ngươi. Tần chủ nhiệm gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Ngươi đã nhìn thấy rồi sao? Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để đánh ngươi một trận. Sắc mặt của Tần chủ nhiệm dần dần lạnh lẽo. Coi như ngươi nhìn thấy thì làm sao? Ngươi bất quá, chỉ là một tên bác sĩ nho nhỏ của phòng y tế mà thôi. Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là thầy chủ nhiệm tại Đại học Giang Nam. Ta chỉ cần nói một câu thì có thể chỉ mất vài phút liền cho ngươi mất việc. Lăng Tiêu nhìn xung quanh một lượt. Hắn đi đến bên cạnh bàn. Một tay giật gãy chân bàn. cho dù ngươi là cha của Diêm Vương thì cũng ngăn không nổi ta muốn đánh ngươi. Sắc mặt của Tần chủ nhiệm hoảng hốt. Này, ngươi đừng làm ẩu. Ta nói cho ngươi biết là ta không chỉ có riêng một cái thân phận thầy chủ nhiệm này. Ta có người ở trong cục giáo dục. Ở cục cảnh sát cũng quen biết một số người có thân phận lớn. Nếu như ngươi dám đụng đến ta, ta cam đoan rằng kết quả mà ngươi sẽ chịu đựng sẽ rất thảm. Ta có thể làm cho ngươi ngồi tù mục xương. Ngươi có tin hay không? Tin bà nội ngươi. Lăng Tiêu đi đến trước mặt Tần chủ nhiệm. Ngay lập tức đập một gậy vào người của hắn. Bành. Thân thể 180 cân của Tần chủ nhiệm bị đập bay văng ra ngoài. Hung hăng đụng phải một cái bàn. A, cánh tay của ta gãy rồi. Ngươi mau dừng tay. Ta sai rồi. Ta cho ngươi tiền. Ngươi mau dừng tay. Ta sẽ thẳng chức tăng lương cho ngươi. Lăng Tiêu đi thẳng tới bên cạnh hắn. Tần chủ nhiệm bị dọa đến run rẩy. Ai u, má ơi. Hắn đứng lên liền muốn chạy. Lăng Tiêu lại hung hăng nện tiếp một gậy nữa. Nương theo một tiếng rắc vang lên. Xương chân của hắn liền bị đánh gãy. A, Tần chủ nhiệm đau đớn khóc lóc. Hắn được nuông chiều từ bé, thịt mềm hồng hào. Có bao giờ bị hành hạ như vậy đâu. Bị Lăng Tiêu đánh hai gậy. Quả thực chính là muốn cái mạng già của hắn. Nhưng Lăng Tiêu vẫn chưa ngừng tay, tiếp tục đánh một gậy nữa. Chân tay của Tần chủ nhiệm vẫn được Lăng Tiêu chăm sóc kỹ càng. Cây gậy gỗ phối hợp với lực tay của Lăng Tiêu. Mỗi một đòn đều đánh gãy một đoạn xương cốt của Tần chủ nhiệm. Xương cốt bị gãy làm cho chủ nhiệm đau quá đến nỗi ngất đi. Sau một lúc hắn cũng tỉnh lại, nhưng ngay lập tức liền sủi bọt mép. Sắc mặt của Âu Dương Vũ Lạc hoảng sợ đến mức trắng bệch. Nàng vội vàng chạy tới bắt lấy cánh tay của Lăng Tiêu. Lăng bác sĩ đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nếu ngươi cứ tiếp tục đánh hắn thì hắn sẽ chết a. Lúc này Lăng Tiêu mới chịu vứt gậy gỗ xuống. Ngươi nói đúng, đánh chết hắn ngược lại tiện nghi hắn. Dám khi dễ người ta thì phải đánh gãy xương cốt toàn thân của hắn, để xem nửa đời sau của hắn còn dám phách lối nữa hay không. Không suy nghĩ nhiều, Lăng Tiêu móc một điếu thuốc lá rồi châm lửa. Đưa hắn đi bệnh viện, đừng để hắn chết, nếu không thì quá lợi cho hắn rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Dương Vũ Lạc không khỏi hung hăng co quắp một chút. Nhưng những câu nói kia của Lăng Tiêu vẫn làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Xem ra Lăng bác sĩ cũng không phải người xấu. Sau này phải tranh thủ gần gũi hắn một chút mới được. Sau đó, nàng vội vàng gọi điện thoại tìm xe cứu thương. Miễn cho Tần chủ nhiệm thật chết mất. Tiễn đưa tên heo chết Tần chủ nhiệm xong xuôi. Âu Dương Vũ Lạc một bên quét dọn đống hỗn loạn trong phòng y tế. Một bên nhíu mày mang theo lo lắng hỏi. Lăng bác sĩ, thân phận của Tần chủ nhiệm có thể không bình thường lắm. Nếu như hắn có quen biết với nhiều nhân vật có mạng mũi, vậy chúng ta đánh hắn thì sẽ không có phiền phức chăng? Có phiền phức ta chịu trách nhiệm, ngươi không cần quan tâm. Như vậy sao được? Ngươi là bởi vì ta mới bị liên lụy. Ta tuyệt đối không thể để một mình ngươi gánh trách nhiệm. Sao cũng được. Trong lòng của Lăng Tiêu biết rõ, cho dù hắn có nói gì thì nàng cũng sẽ không nghe, cho nên hắn cũng lười nói. Nhưng Âu Dương Vũ Lạc lại rất kiên quyết. Lăng bác sĩ, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết. Buổi chiều, trong lúc rảnh rỗi, Lăng Tiêu ngồi trên ghế lấy tình báo ảnh đường gửi qua mà xem xét. Âu Dương Vũ Lạc thì đang quét dọn phòng y tế. Tiểu cô nương kia rất cẩn mẫn. Một bộ đồ y tá lại cộng thêm đôi chân dài được bao bọc bởi một chiếc tất chân màu trắng làm cô đẹp không sao tả xiết. Cảm giác giống như nhìn thấy một tiểu thiên sứ vậy. Khó trách, Tần chủ nhiệm kia lại nổi lên sát tâm. Giữa trưa chạy tới quấy rối Âu Dương Vũ Lạc. Qua một hồi lâu, Âu Dương Vũ Lạc đã quét dọn xong hết thảy. Nàng đứng thẳng người lê, xoa xoa mồ hôi trên trán mà thở dốc như lan. Nàng nhìn lướt qua Lăng Tiêu vẫn không khỏi có chút thất lạc. Bởi vì Lăng Tiêu từ đầu tới cuối vẫn chăm chăm nhìn điện thoại di động, không nhìn mình lấy một cái nào. Cái này khiến nội tâm Âu Dương Vũ Lạc có chút hiu quạnh. Trước kia, bất luận là những nam học sinh đến phòng y tế xem bệnh hay là tên thầy thuốc trước kia cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn lén mình, thậm chí là nói đùa vài câu rất đê tiện. Mà Lăng Tiêu đối với nàng tựa hồ như không một chút hứng thú nào. Chẳng lẽ nàng không có mị lực sao? Sau khi đứng trơ ra trong chốc lát, Âu Dương Vũ Lạc lắc lắc cái đầu nhỏ. Âu Dương Vũ Lạc, ngươi sao có thể nghĩ về Lăng thầy thuốc như vậy chứ? hắn là người tốt. Sao có thể đem hắn cùng so những tên ngụy quân tử kia được chứ? Ngươi chẳng phải là đang vũ nhục Lăng thầy thuốc sao? Về sau không cho phép lại nghĩ như vậy. Lúc nàng đang nói thầm thì bên ngoài cũng có một người xông vào. Nhanh nhanh nhanh, thầy thuốc, đưa cho ta một ít thuốc giảm đau đu. Ta đau bụng. Vừa dứt lời, người kia lại lần nữa phát ra một tiếng kinh hô. Tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Tiêu nghe giọng nói, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên, cùng Lý Thanh Hinh bốn mắt nhìn nhau. Ta ở đâu thì liên quan gì đến ngươi? Lý Thanh Hinh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ta hiện tại không thèm để ý ngươi. Y tá, mau lấy cho ta ít thuốc giảm đau đi. Ta đau chết mất. A nha, tốt. Âu Dương Vũ Lạc vội vàng chạy tới lấy thuốc giảm đau. Lý Thanh Hinh thì là chậm rãi vịn cái bàn, ngồi đối diện Lăng Tiêu, không ngừng hít vào khí lạnh. Rất nhanh, Âu Dương Vũ Lạc đã lấy ra thuốc giảm đau. Lý Thanh Hinh sau khi uống xong thì sắc mặt dễ chịu hơn rất nhiều. Dường như vừa trải qua một cơn nguy kịch vậy. Nàng thở phào một hơi, đứng lên duỗi lưng một cái. Dáng người nàng mỹ lệ, không sót thứ gì. Rốt cục cũng thoát rồi, thật thoải mái a. Dừng một chút, nàng vỗ bàn một cái, lần nữa mở miệng nói. Uy, ngươi còn chưa nói. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lăng Tiêu hơi không kiên nhẫn lườm nàng một cái. Ngươi mau quên như vậy sao? Bà nội ngươi buổi sáng không nói cho ngươi biết sao? Ta hiện tại là thầy thuốc của phòng y tế. À đúng, trí nhớ ta hơi kém, bất quá. Ngươi còn trẻ như vậy, làm sao là thầy thuốc được? Ngươi ở độ tuổi này thì cho dù là cao trung cũng chưa tốt nghiệp đi. Ngươi có bằng chứng nhận thầy thuốc không? Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói. Ta không có giấy tờ đó, nhưng ta có thể cứu mạng của ngươi. Khẩu khí thật lớn a. Lý Thanh Hinh trợn trắng mắt. Ngươi ngưu xoa như vậy, vậy ngươi nhìn ra được vừa nãy ta bị bệnh gì sao? Ngươi bệnh gì đều không có, chỉ đã tới đại di mụ, tới tháng đó. Im. Lý Thanh Hinh trong nháy mắt thu hồi sắc mặt khinh thường, hơi kinh ngạc nói. Ngươi thật là biết được sao? Ngươi là làm sao đoán đúng? Lăng Tiêu lắc đầu. Ngươi đi Cambridge mấy năm thì mắt đã để lên cao hơn đầu sao? Thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ ngươi chưa chừng nghe nói y thuật của Hoa Hạ nhìn, ngửi, tiếp xúc tuyệt kỹ? Lý Thanh Hinh có chút tức giận, nhưng chợt nàng lại thu hồi vẻ giận dữ, lạnh hừ một tiếng, nói. Ngươi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ta không phải dễ gạt như vậy đâu. Ngươi nếu có bản lĩnh, liền nói kỹ càng bệnh của ta đi. Để ta xem thuy ngươi có cái bản sự kia không. Nói xong, nàng duỗi ra bàn tay trắng nõn ra, nói. Tới đi, để bản tiểu thư nhìn xem, y thuật của ngươi có thật là cao siêu như vậy không. Lăng Tiêu không nhịn được thoáng nhìn. Không cần xem tay ngươi. Ngươi hẳn là trước đó tổn thương do giá rét một lần, dẫn đến y kinh mạch không cách nào khơi thông. Mỗi khi đại di mụ đến liền bị hàn huyết mạch máu ngăn chặn, thời điểm chảy máu sẽ rất đau đớn. Thuốc giảm đau chỉ có thể làm dịu nhất thời. Nhưng khi tuổi của ngươi càng lớn thì tổn thương của mạch máu cũng càng lúc càng lớn, nhiều nhất lại đến 3 năm sau. Ngươi hoặc là phải cắt bỏ tử cung, hoặc là chết vì nín. Thân thể Lý Thanh Hinh run lên, sắc mặt lúc nghe Lăng Tiêu giảng giải đã càng lúc càng trắng bệch. Lăng Tiêu nói thế nhưng không sai đi. Nàng lúc 16 tuổi, lúc đi nghỉ đông cùng các bạn học đi trên mặt sông trượt băng không cẩn thận bị rớt xuống nước. Bởi vì áo bông quá dày, hút quá nhiều nước. Lúc đi bệnh viện thì người cũng gần đông cứng hết rồi. Nguyên nhân bệnh cũng từ đó mà ra. Ngươi thế mà tất cả đều nói đúng. Âu Dương Vũ Lạc ở bên cạnh cũng là một mặt chấn kinh. Nàng chỉ biết là Lăng Tiêu có địa vị rất lớn, thế nhưng là không nghĩ tới. Y thuật của Lăng Tiêu thế mà cũng cao minh như thế. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem bệnh tình của Lý Thanh Hinh nói rõ ràng. Thật sự là lợi hại a. Qua một hồi lâu, Lý Thanh Hinh khẽ cắn môi, ánh mắt mang theo một tia hy vọng, hỏi dò. Ngươi, có phải có thể trị hết bệnh cho ta hay không? Lăng Tiêu gật gật đầu. Không sai. Thân thể Lý Thanh Hinh run lên, trong nháy mắt ánh mắt tỏa sáng. Vậy thì tốt quá. Ngươi mau giúp ta trị liệu đi, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Nàng hết sức hưng phấn. Bệnh này thế nhưng là quấn quanh nàng rất nhiều năm. Một năm 12 lần không hề gián đoạn. Đã sớm để cho nàng đau đến không muốn sống. chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau mà duy trì. Bây giờ nghe được Lăng Tiêu có thể trị, quả thực là so với việc trúng số còn mừng hơn nhiều. Nhưng Lăng Tiêu lại trực tiếp dội vào nàng một chậu nước lạnh. Ngươi vẫn là đừng có nằm mơ, ta sẽ không giúp ngươi chữa bệnh. Lý Thanh Hinh trong nháy mắt sững sờ, liền vội vàng hỏi. Vì cái gì a? Ta có thể nhiều trả cho ngươi tiền chữa bệnh, vậy mà còn không được sao? Lăng Tiêu lại lần nữa đốt một điếu thuốc lá, trong đôi mắt mang theo một cỗ lạnh lùng. Ngươi trước đó vô lễ với ta. Ta không có đánh ngươi đã coi như là rất tiện nghi cho ngươi rồi. Ngươi, được rồi, Vũ Lạc, tiễn khách. Lý Thanh Hinh tức giận dậm chân. Lăng Tiêu, ta nguyền rủa ngươi. Ngươi vĩnh viễn tìm không thấy bạn gái, là một con chó độc thân suốt đời. Lăng Tiêu đem hai chân để lên bàn, dựa vào ghế, gõ gõ điếu thuốc, cười nhạt một tiếng. Không cần ngươi quan tâm, nữ nhân theo đuổi ta so với nam nhân theo đuổi ngươi còn muốn nhiều hơn rất nhiều đi. Vũ Lạc, tiễn khách, đừng để nàng phun ra CO2, ô nhiễm không khí phòng y tế. Lý Thanh Hinh khí phát điên lên. A, Lăng Tiêu, ngươi tức chết ta rồi, bản tiểu thư sẽ không để yên cho ngươi. Âu Dương Vũ Lạc giờ khóc giờ cười nhìn lấy đôi oan gia này. Nhưng nàng vẫn là nghe lời Lăng Tiêu, mời Lý Thanh Hinh ra ngoài. Lý lão sư, ngài vẫn là đi ra ngoài trước đi. Lăng thầy thuốc không thích người khác ép buộc hắn. Lý Thanh Hinh cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm mà nói. Lăng Tiêu, ta nguyền rủa ngươi đi ra ngoài bị xe đụng, ở nhà bị người đánh, tìm tiểu thư đến bệnh hoa liễu. Ngươi đi chết đi. Lý Thanh Hinh thở phì phò đi ra khỏi phòng y tế. Đi không bao xa liền đã thấy một đám người mang theo khí thế mãnh liệt đi tới phòng y tế. Nàng không khỏi nhíu mày. Kỳ quái, đây không phải là Lý Khoa của Giang Nam Bộ Giáo dục sao? Hắn sao lại tới đây? Còn có vợ của Tần chủ nhiệm, Vương Sở của Giang Nam Đại học Sở Cảnh sát. Bọn họ làm sao đều đến đây? Mang theo một tia nghi hoặc, Lý Thanh Hinh dừng bước mà quay trở lại phòng y tế. Một nhóm người kia đi thẳng tới phòng y tế. Người cầm đầu tung chân đá mở cửa lớn của phòng y tế. Ai là Lăng Tiêu? Cút ngay ra đây cho lão nương. Lăng Tiêu, hắn đã làm gì chứ? Lý Thanh Hinh nhíu mày sâu hơn, nàng lại tới gần chút. Lúc này, bầu không khí trong phòng y vụ ngưng trọng đáng sợ. Âu Dương Vũ Lạc bị dọa đến thân thể run rẩy lên. Nhưng Lăng Tiêu lại không loạn chút nào. Âu Dương Vũ Lạc hít hơi thật sâu lấy can đảm, thận trọng tiến lên hỏi. Xin hỏi, các ngươi là ai? Cầm đầu là phụ nữ trung niên vung lên một bàn tay, trực tiếp đem Âu Dương Vũ Lạc quất ngã xuống đất. Lăn đi, lão nương hỏi ngươi sao? Âu Dương Vũ Lạc bị đánh tới mức trở nên mê muội, thở cũng không dám thở mạnh. Lăng Tiêu híp mắt lại, dần dần đứng lên. Ai cho ngươi lá gan đạ cửa phòng y tế vậy? Người nào cho ngươi lá gan dám đánh nhân viên cầu phòng y tế ta? Phụ nữ trung niên liếc qua Lăng Tiêu, nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi chính là Lăng Tiêu, cũng là ngươi đem lão gia Tần của chúng ta đánh thành tàn phế sao? Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói. Phải thì như thế nào? Ta giết chết ngươi. Tần phu nhân không nói hai lời, lập tức đấm ra một đấm. Nữ nhân này so nam nhân còn muốn bưu hãn hơn ba phần, nhưng cũng tiếc, Lăng Tiêu cũng không phải bình thường. Vả lại hắn cũng sẽ không vì đối phương là nữ mà mềm tay. Một quyền kia, lúc đến sát mặt Lăng Tiêu thì hắn khẽ vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy nắm đấm của bà ta, rồi sau đó không nương tay chút nào mà bóp lại. A, nương theo lấy một tiếng răng rắc giòn vang cùng một tiếng hét thảm, sắc mặt Tần phu nhân liền tại chỗ khó nhìn tới cực điểm. Tay của ta, nàng kêu thảm. Lăng Tiêu thì là hơi không kiên nhẫn một chân đạp ra ngoài. Người quá ồn, phù phù một tiếng. Tần phu nhân với cái thân thể mập mạp hung hăng đập trên mặt đất. Nàng và Tần chủ nhiệm không hổ là phu thê, đều là hai con lợn hình người mà. Lý khoa trưởng, Vương Sở, tay của ta, ô ô ô. Vừa mới nãy Tần phu nhân vẫn còn hung hãn ghê gớm, trong nháy mắt liền khóc ròng ròng. Tay của nàng đã biến thành chân gà, năm ngón tay vặn vẹo thành một khối. Rõ ràng là đã thành phế phẩm. Những người đứng sau lưng cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu xuất thủ lại quả quyết như thế. Đồ hỗn trướng. Ngươi vậy mà dám can đảm công khai đả thương người khác. Trong mắt ngươi không còn một chút vương pháp hay sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt thoáng nhìn qua. Trước không nói vương pháp hay không vương pháp, mắng ta một câu cũng đã là tử tội dành cho ngươi rồi. Khẩu khí thật lớn a. Vương Sở cười lạnh. Lão Vương ta nhiều năm như vậy rồi, chưa từng thấy qua một gia hỏa nào càn rỡ như ngươi. Ngươi lập tức giơ hai tay lên đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Không phải vậy thì ta liền không khách khí rồi. Đang lúc nói chuyện thì hắn đã từ trong túi móc ra một đồ vật đen xì. Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói. Trước khi dùng vật kia thì ta khuyên ngươi tốt nhất thu lại. Không phải vậy thì ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta còn thì muốn nhìn xem là ngươi làm sao để ta chết. Lão Vương hoàn toàn không nghe Lăng Tiêu nói, giơ khẩu súng lên. Nhưng, cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, Lăng Tiêu lấy tốc độ như tia chớp quơ lấy một cây bút trên mặt bàn, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra. Trong nháy mắt cây bút đó liền xuyên thấu lồng ngực Lão Vương. Ông trời ơi! Lý Thanh Hinh ở ngoài cửa hét lên một tiếng, sau đó liền vội vàng che miệng của mình. Lão Vương ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả gạch men sứ. Lúc hắn chết mắt vẫn trợn tròn. Thẳng đến lúc này, hắn cũng nghĩ không ra, Lăng Tiêu vì cái gì mà dám động thủ với hắn. Tần phu nhân, còn có Lý khoa trưởng, cùng nhau nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tần phu nhân giờ khắc này thậm chí đã quên cái tay đau nhức, tâm lý không cầm được mà phát lạnh. Tiểu tử này, hắn thật là vô pháp vô thiên. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi thế mà giết hắn. Lăng Tiêu chưa từng nói nhảm. Trong không khí một trận vặn vẹo, bóng người Phượng Vũ nhanh chóng xuất hiện trước mặt bọn họ. Nàng đột ngột xuất hiện làm cho tim mọi người ở đây không khỏi nhảy dựng lên. Những phàm nhân này nào có được chứng kiến loại tràng diện này. Phượng Vũ lạnh lùng quét Tần phu nhân mấy người liếc một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Dám xuất thủ đối với hoa hạ nhất phẩm đại quan, giết hắn, đã là cho hắn mặt mũi, nếu không, đã sớm tru di cửu tộc hắn. Nhìn thấy mấy người kia một mặt mộng so, Phượng Vũ lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Nghe không hiểu sao. Vậy ta cho ngươi một cái từ ngươi có thể nghe hiểu được, Long Tổ thiếu tướng. Tần phu nhân triệt để mộng so, đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Nàng cho dù là người ngu cũng nghe hiểu được hai chữ thiếu tướng. Xong, hoàn toàn xong. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương thế mà lại có địa vị lớn như vậy. Nàng còn tưởng rằng đối phương bất quá chỉ là một đồ bỏ đi nho nhỏ mà thôi. Làm sao? Làm sao có thể như vậy? Lão Tần, người thằng ngu này. Người thế nhưng là muốn cả nhà ta đều lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục a. Mà Lý Thanh Hinh ngoài cửa sổ càng là khiếp sợ che miệng mình lại. Sợ mình không nhịn được mà hét lên. Thiếu tướng, hắn lại là thiếu tướng. Nàng căn bản là xem thường những người trẻ tuổi như hắn. Thế mà lại là một cái thiếu tướng. Ông trời! Người đây là đang nói đùa gì vậy? Dù là nàng thiên tư thông tuệ, rất sớm liền trở thành du học sinh. Nhưng cho đến ngày nay, nàng cũng bất quá chỉ là một cái lão sư đại học mà thôi. Mà Lăng Tiêu, hắn mới bao nhiêu lớn, lại có thể đạt đến quân hàm thiếu tướng, hắn còn là người sao? Cái đầu nhỏ của Âu Dương Vũ Lạc đồng dạng là khiếp sợ đến cực điểm, cả người đều trở nên ngớ ngẩn. Lý khoa trưởng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Đã sợ đến tiểu ướt quần, lảo đảo quỳ rạp xuống đất. Ta vì sao lại ngu xuẩn như thế? Theo ả ngu này đến đây thể hiện oai phong. Ta bị Tần gia các ngươi hại thảm rồi. Trong mắt Lăng Tiêu lóe qua một vệt vẻ mong mỏi. Phượng Vũ, đem bọn hắn mang đi ra ngoài, đưa bọn hắn lên đường. Đừng có lại để bọn ngu xuẩn này đến trêu chọc ta. Vâng. Phượng Vũ đáp ứng một tiếng, hai người Tần phu nhân. Còn có thi thể Vương Sở đều trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hiển nhiên, ở tại bên người Lăng Tiêu không chỉ có mình Phượng Vũ. Đợi khi tất cả mọi người đều rời đi khỏi phòng y tế, Âu Dương Vũ Lạc vẫn là một mặt mộng so đang thất thần. Lăng thầy thuốc, ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Lăng Tiêu có chút im lặng lắc đầu. Ta tự nhiên là người. Không phải vậy làm sao có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi? Thế nhưng ngươi, Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt lắc đầu. Có một số việc ngươi không nên biết, không cần quá mức để ý. Ta nói ta là thiếu tướng, ta chính là thiếu tướng. Nhưng ngươi, tạm thời tính toán là bằng hữu của ta, cho nên không cần thiết quản nhiều như vậy. Lý Thanh Hinh thất hồn lạc phách rời khỏi phòng khám bệnh. Nàng quả thực không có cách nào tưởng tượng được chính mình hôm nay nhìn thấy được tất cả. Lăng Tiêu lại là một tên thiếu tướng. Uổng công nàng trước đó còn kiêu ngạo như vậy, ngông cuồng khoe khoang trình độ học vấn của mình và khuôn mặt đẹp. Bây giờ suy nghĩ một chút thì Tại cảm thấy Lăng Tiêu tại nơi này hẳn là một chuyện rất buồn cười a. Khó trách là hắn sẽ không nhìn đến mình. Lấy thân phận của hắn thì nữ nhân muốn theo đuổi hắn sợ là nhiều vô số kể a. Lý Thanh Hinh dường như tự giễu giống như điên khùng. Đợi đến lúc nàng rõ ràng tỉnh lại thì lại bỗng nhiên phát hiện chính mình không biết vì cái gì lại đi tới văn phòng của bà ngoại. A, Thanh Hinh, tại sao con lại đến đây vào lúc này? Lý hiệu trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Thanh Hinh khẽ giật mình, chợt cắn cắn môi. Nàng do dự một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Nãy nãy, con muốn hỏi một chút, tên Lăng Tiêu đó rốt cuộc là ai? Ngài có thể nói cho ta biết được không? Lý hiệu trưởng sững sờ, sắc mặt có chút quái dị. Con hỏi chuyện này để làm gì? Lý Thanh Hinh mang theo một chút nũng nịu. Nãy nãy, con thật muốn biết, con van cầu nãy nãy mà. Nãy nãy nói cho con biết có được hay không? Lý hiệu trưởng suy nghĩ một lát, nàng đứng dậy khóa trái cửa sổ. Nàng trở lại chỗ ngồi, sắc mặt đã biến đổi đến mức có chút nghiêm túc. Ngồi xuống rồi nói. Nàng chỉ cái ghế trước mặt, Lý Thanh Hinh lập tức ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối. Bộ dáng nghiêm chỉnh giống như học sinh cấp 3 nghe giảng bài. Lý hiệu trưởng hít thở sâu một hơi, nói. Thanh Hinh, ta cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sự kiện này nói ra thì rất dài dòng. Con hẳn phải biết, tại bên trong sự hiện hữu thế giới thì quân nhân chính là loại người mạnh mẽ nhất thế giới. Thế ra lại là người quản lý của cái thế giới này. Bọn họ liên hợp lại thì có thể hô mưa gọi gió. Bọn họ có tư cách khống chế tất cả. Thậm chí đến việc giết người đều có thể dễ như trở bàn tay. Lý Thanh Hinh gật gật đầu, đột nhiên giọng điệu của Lý Hiệu trưởng tăng thêm. Vậy nếu như ở trên cái thế giới này còn có loại người có thể xem bọn họ như một con kiến hôi thì sao? Lập tức con ngươi của Lý Thanh Hinh co rụt lại. Lý Hiệu trưởng tiếp tục nói. Trên thế giới này có một loại tồn tại gọi là võ đạo tu luyện giả. Bọn họ không phải là loại đại sư thái cực kia, mà là đúng nghĩa siêu cấp cao thủ. Bọn họ có thể không nhìn vũ khí nóng, có thể bước đi như bay, thậm chí có thể hô mưa gọi gió, rời núi lấp biển, cùng trường sinh bất lão. Ông trời của ta! Vậy chúng ta chẳng phải là đang sinh hoạt cùng một chỗ với một bầy quái vật hay sao? Lý hiệu trưởng lắc đầu. Bọn họ không là quái vật, bọn họ cũng là người bình thường. Chẳng qua là tu luyện võ đạo mà thôi. Cũng giống như những nhân vật ở trong tiểu thuyết, mà Lăng Tiêu chính là loại người này. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là người nổi bật nhất ở trong số đó, chính là đúng nghĩa của một vị cao thủ, thậm chí có thể làm cho nãi nãi trẻ lại. Cho nên nãi nãi mới muốn giới thiệu con cho hắn. Nếu có thể gả cho hắn thì chính là phúc phận của con. Khi đó con cũng không cần phải chịu sự trói buộc của thế tục. Ta nói câu không dễ nghe, liền xem như quan lớn Giang Nam khi gặp được con thì cũng phải cung kính hành lễ với con. Cái này cũng chính là chỗ mạnh mẽ của Lăng Tiêu. Lúc rời khỏi bà ngoại của mình, Lý Thanh Hinh đã triệt để mờ mịt. Lăng Tiêu lại là một nhân vật mạnh mẽ như thế. Vậy thì ở trong mắt của hắn, chính bản thân nàng chẳng phải là một con kiến hôi nho nhỏ, tùy ý liền có thể nghiền ép đến chết hay sao? Nghĩ tới đây, Lý Thanh Hinh không khỏi rằng giặc thở dài một tiếng. Có lẽ, chính mình cần phải đi tìm Lăng Tiêu để xin lỗi mới được. Trường học rất nhanh liền tan việc. Lăng Tiêu đang chuẩn bị rời đi thì liền bị Âu Dương Vũ Lạc gọi lại. Lăng, Tiêu, Lăng Thiếu, hôm nay ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy. Ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Không cần phải khách khí, đều là đồng sự. Giúp đỡ cho nhau một chút cũng không cần thiết phải làm như vậy. Cái đầu nhỏ của Âu Dương Vũ Lạc lúc lắc. Không được, ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi thì hôm nay ta chắc là phải tên tần chủ nhiệm kia khi dễ. Vậy thì cuộc đời này của ta sẽ bị hủy a. Nhìn thấy biểu lộ kiên quyết ở trên khuôn mặt của nàng, Lăng Tiêu gật gật đầu. Thôi được rồi. Thấy Lăng Tiêu đáp ứng, Âu Dương Vũ Lạc nhẹ nhàng thở ra, chợt cười nói. Vậy thì ngươi chờ ta một chút, ta thay đổi một bộ quần áo. Nàng nhanh chóng chạy đến phòng thay đồ, thay đổi một thân quần bò phối hợp với áo gió, xách theo một cái túi xách màu cam, tràn đầy thanh xuân sức sống. Đi ra ngoài trường học, Lăng Tiêu đề điểm nói. Nữ hài tử phải học được hung ác một chút. Lúc ban ngày, người nên đâm hắn một dao. thì hắn sẽ không dám đụng đến ngươi. Âu Dương Vũ Lạc đắng chát cười một tiếng. Nào có sự tình đơn giản như vậy a, ta không phải ngươi. Ta còn có một đệ đệ phải nuôi. Nếu ta giết người thì ta sẽ phải vào ngục giam. Đệ đệ ta phải làm sao đây? Đệ đệ của ngươi còn nhỏ tuổi sao? Đó cũng không phải, hắn đã lên đại học, mà lại rất ưu tú. Hàng năm đều lấy được học bổng đây này. Nói đến đây thì ở trên mặt của Âu Dương Vũ Lạc có chút đắc ý nho nhỏ. Có thể nhìn ra được rằng nàng rất tự hào về đệ đệ của mình. Hai người vừa mới đi tới cửa sân trường thì bỗng nhiên Lăng Tiêu dừng bước, ánh mắt híp lại, hai đạo lệ mang bắn về hướng cửa trường học. Mà Âu Dương Vũ Lạc thì kinh hô một tiếng, mừng rỡ chạy đến đối phương. Hiểu Bạch, tại sao ngươi lại trở về? Âu Dương Hiểu Bạch cười nhạt một tiếng, chú ý tới thấy nửa bên mặt của Âu Dương Vũ Lạc có sưng một chút. Một cỗ sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Trường học của ta nghỉ, thì trở lại thăm ngươi một chút. Mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Vũ Lạc sờ sờ mặt, còn có chút đau rát. Nàng hít sâu một hơi, cười nói. Không có việc gì, đều tốt hơn nhiều. Trước đó ta bị người đánh, bất quá còn may là có đồng nghiệp của ta, Lăng thầy thuốc đã cứu ta. Hắn gọi là Lăng Tiêu, rất lợi hại. Nói xong, nàng lại quay đầu hướng Lăng Tiêu cười nói. Lăng Tiêu, vị này chính là ta nói cho ngươi, là đệ đệ ta. Hắn chính là học sinh xuất sắc tại Ma Đô Đại học nha. Lăng Tiêu cười nhạt gật gật đầu. Âu Dương Hiểu Bạch, Âu Dương Vũ Lạc, Âu Dương, khó trách. Nghĩ không ra được là sẽ trùng hợp như vậy. Đúng rồi, vừa vặn chúng ta muốn đi ăn cơm. Đệ, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Âu Dương Hiểu Bạch gật gật đầu. Tốt. Một hàng ba người đi tới một nhà hàng ở gần trường học. Không tính là quá xa hoa, nhưng mà giá cả cũng không thấp. Đối với Lăng Tiêu cùng Âu Dương Hiểu Bạch mà nói, thì chỗ này tự nhiên là không tính là gì. Nhưng mà đối với Âu Dương Vũ Lạc thì nàng phải tốn một tháng lương. Nhưng mà cũng không có quá nhiều tính toán. Muốn cảm tạ Lăng Tiêu mà đệ đệ yêu quý nhất của nàng cũng trở về. Cho nên phải ăn một bữa cho đã mới được. Đến nhà hàng, Âu Dương Vũ Lạc đi gọi món ăn. Lăng Tiêu cùng Âu Dương Hiểu Bạch thì tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Tỷ ta là bị ai đánh? Vừa mới ngồi xuống, Âu Dương Hiểu Bạch liền hững hờ hỏi. Lăng Tiêu có thể biết được trong lời nói của hắn có chứa sát ý. Người đã bị ta giết, ra tay vẫn rất nhanh. Về chuyện này, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Âu Dương Hiểu Bạch từ trong ngực móc ra một chiếc hộp màu vàng ròng. Hắn mở nắp hộp ra thì ngay lập tức có một mùi thơm lan tỏa khắp nhà hàng. Trong hộp, đựng lấy xì gà. Vừa thấy điếu xì gà này, mọi người xung quanh không nhịn được mà trở nên ngây ngất. Một lão bản tựa hồ là rất yêu thích xì gà nho nhã lễ độ đi tới, nói, vị tiên sinh này, xì gà này là từ đâu mua được a? Có thể cho ta biết nơi bán hay không? Ta có thể cho ngươi 10.000 làm trả thù lao đi. Âu Dương Hiểu Bạch nói với âm thanh lạnh lùng, cút. Đối phương nhíu mày, uy, ngươi tại sao lại vô lễ như vậy chứ? Ta chỉ là hỏi ngươi một cách rất bệt phinh thường mà thôi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Đây là xì gà quý hiếm của nhà máy Fran. Một điếu 100.000 đô la Mỹ. Người bình thường cho dù là nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Đây là hàng đặc biệt. Cả thế giới này không có hơn 10.000 điếu đi. T. Lão bản kia trong nháy mắt hít sâu một hơi. Chợt lập tức hướng về Lăng Tiêu cùng Âu Dương Hiểu Bạch cúi đầu xin lỗi. Đúng thật là, thật xin lỗi. Vừa mới nãy ta quá mạo muội, vẫn mong hai vị thứ tội. Nói xong, hắn liền là cơm cũng không ăn, nhanh chóng đào tẩu đi. Âu Dương Hiểu Bạch đưa cho Lăng Tiêu một điếu. Người vẫn rất biết hàng A. Hai người nhen nhóm điếu xì gà, Âu Dương Hiểu Bạch nhìn ngoài cửa sổ xe. Sắc mặt có chút lạnh như băng nói. Ta mấy năm nay một mực không hề nói thật với tỷ tỷ ta. Ta chỉ nói là ta tại Yến Kinh học đại học. Ta không muốn để cho tỷ tỷ lo lắng cho ta. Lăng Tiêu gật gật đầu. Ngươi coi như không tệ. Đừng tưởng rằng nịnh nọt ta thì ngươi liền có thể tiếp cận tỷ tỷ ta. Bách gia tranh bá. Ta có thể thua. Nhưng tỷ tỷ ta, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào có thể tổn thương nàng. Dừng một chút, ngữ khí của hắn có chút yếu đi. Ta nhìn ra được. Tỷ tỷ ta tựa hồ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tỷ tỷ ngươi quan tâm nhất chính là ngươi. Nàng đối với ta chỉ là hiếu kỳ với người khác phái mà thôi. Bất quá, ta đã có bạn gái. Cái kia là tốt nhất. Âu Dương Hiểu Bạch hít một hơi xì gà, sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn lấy Lăng Tiêu. Bách Gia Tranh Bá, ngươi nên lui ra đi, ta không sợ nói cho ngươi. Ta đã lĩnh ngộ bá đao tuyệt học. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Ngươi sao có thể xác định? Bá đao chẳng lẽ là bá nhất sao? Ngươi đối với lực lượng bá đao hoàn toàn không biết gì cả. Sự cường đại của ta, ngươi càng là vô pháp tưởng tượng. Hai người như lấy cây kim so với cọng dâu, không chút nào chịu nhún nhường nửa bước. Bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Bất chợt, hai đạo khí thế đột nhiên phóng lên tận trời. Bầu trời Giang Nam lúc này đã là gió đục mây vần, sấm sét vang dội. Cái tiếng sấm dọa người kia làm cho tất cả mọi người không nhịn được mà run rẩy. Kỳ quái, dự báo thời tiết rõ ràng bảo hôm nay không có mưa a. Đang lúc bầu không khí đang rằng có áp lực, bỗng nhiên Âu Dương Vũ Lạc bất thình lình xuất hiện ở giữa hai người, đem điếu xì gà trong miệng Âu Dương Hiểu Bạch lấy ra. Cái không khí khẩn trương kia trong nháy mắt đã biến mất, không còn gì nữa. Âu Dương Vũ Lạc nhíu chặt lông mày, có chút tức giận nói. Hút thuốc không tốt, mà nơi này lại là nơi công cộng. Ngươi có thể đàng hoàng lên được hay không? Âu Dương Hiểu Bạch nhìn lấy điếu xì gà chỉ vừa mới hút một hơi trị giá $1,000 kia bị ném vào sọt rác thì ruột liền đau như cắt. Có tiền hay không không quan trọng. Đây thế nhưng là điếu xì gà số lượng có hạn đi, hút xong liền không có nữa. Tỷ, ngươi vì cái gì lấy của ta mà không lấy của hắn đi? Âu Dương Vũ Lạc lén nhìn Lăng Tiêu một cái, sắc mặt đỏ lên. Lăng thầy thuốc đã lớn rồi, lại nói. Ta cũng không phải bạn gái hắn, ta đương nhiên không thể tùy tiện mà lấy thuốc của hắn. Âu Dương Hiểu Bạch một u mặt oán lườm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thì chỉ là nhún nhún vai, tiếp tục nhả khói. Một bữa tiệc này thế nhưng là cực kỳ vui vẻ. Thời điểm chia tay, Âu Dương Vũ Lạc đi tính tiền. Hai người tại cửa nhà hàng nắm tay nói chuyện. Lăng thiếu, nếu tương lai có ngày ta với ngươi quyết đấu, hy vọng ngươi không nương tay đi. Vậy ngươi có khả năng sẽ chết rất thê thảm đó. Yên lặng một lát, hai người hiểu ý cười một tiếng. Sau đó, điện thoại di động của Lăng Tiêu kêu lên, hắn nhìn tin nhắn một chút, buông tay Âu Dương Hiểu Bạch ra. Ta muốn đi trước, ngươi đợi tỷ tỷ ngươi đi, nếu có cơ hội thì vẫn là nên nói rõ ràng với nàng. Có một số việc không thể giấu cả đời được. Nhìn lấy bóng lưng Lăng Tiêu rời đi. Ánh mắt Âu Dương Hiểu Bạch lóe lên một vệt thâm ý cùng với không hiểu rõ. Ngay tại thời khắc đó, bên cạnh hắn xuất hiện một cô gái đeo kính đen, thấp giọng nói. Thiếu chủ, ngài vừa nãy tại sao không giết hắn đi? Vừa mới nãy là thời điểm hắn buông lỏng đề phòng nhất. Âu Dương Hiểu Bạch ánh mắt híp lại, một cỗ sát ý trong nháy mắt đem nữ tử bao phủ lại. Nữ tử run rẩy không ngừng. Âu Dương Hiểu Bạch thì là dùng âm thanh lạnh lùng nói. Đao hoàng môn ta hành sự quang minh lỗi lạc. Ngươi còn dám nhắc tới những kế hoạch bẩn thỉu này thì đừng trách ta giết ngươi. Là, thiếu chủ bớt giận. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Âu Dương Hiểu Bạch lần nữa mở miệng nói. Quỷ cốc thiếu chủ này thực lực không đơn giản như ngươi nghĩ. Hắn nếu là xuất toàn lực thì cho dù là ta, sợ là cũng phải có chút khó khăn để giải quyết. T. Nữ tử hít sâu một hơi, nói. Thiếu chủ ngài là tồn tại có thể là có thể vượt cấp giết địch. Hắn cường đại như vậy sao? Âu Dương Hiểu Bạch ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Thần châu thánh thổ, địa linh nhân kiệt cũng không thiếu hụt thiên tài. Nói xong, ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh như băng. Nhưng, Bách Gia Tranh Bá lần này, ta nhất định phải để Đao Hoàng Môn trở lại vinh quang như ngày xưa, chiếm lấy vị trí thứ hai. Thuộc hạ sớm cung chúc thiếu chủ Morgan muốn trở thành sự thật. Mặt khác, manh mối của Bạch Hổ Huyền Thiết Lệnh đã tra ra được. Ánh mắt Âu Dương Hiểu Bạch híp lại. Trước phái người canh chừng, một lát nữa ta sẽ qua đó. Vâng. Nữ tử bước ra đường lớn, dung hòa vào trong đám người đi đường. Âu Dương Vũ Lạc lúc này cũng là từ quầy tính tiền đi tới, nhìn lấy bóng lưng kia nhịn không được nghi ngờ nói. Hiểu Bạch, đó là ai a? Là người hỏi đường. Đi thôi, tỷ tỷ. Rất lâu rồi ta không có về nhà. Chúng ta trở về đi. A. Âu Dương Vũ Lạc nhẹ gật đầu. Nhưng trong mắt lóe lên một nỗi hiu quạnh rồi lập tức biến mất. Giống như u oán, giống như thở dài. Về phía Lăng Tiêu, sau khi hắn rời khỏi nhà hàng thì liền cấp tốc chạy vào sân bay Giang Nam. Vừa tới sân bay, một mùi hương thơm ngát xông vào mũi của hắn, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Lăng Tiêu, ta rất nhớ ngươi a. Lăng Tiêu ôm thật chặt ở đối phương, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cằm thì đặt phía trên đầu nhỏ của nàng. Đứa ngốc, ta cũng rất nhớ ngươi. Người tới, không ai khác chính là Mục Y Nhân. Chuyện của công ty đều đã xong. Ỉm, ta đã tăng ca cả đêm. Sau khi xử lý xong thì liền chạy tới tìm ngươi. Đồ ngốc, mắt ngươi như gấu trúc rồi kìa. Lăng Tiêu nhéo nhéo khuôn mặt Mục Y Nhân, đưa một cỗ linh khí vào trong cơ thể Na FNG. Em thấy nàng như vậy, trong lòng hắn thế nhưng cảm thấy rất ấm áp. Mục Y Nhân cười thần bí. Trừ ta ra, còn có một người tới đó. Người nào? Minh Yên tỷ. Mục Y Nhân chỉ sau lưng. Lăng Tiêu lúc này mới phát hiện, Cố Minh Yên cũng theo sau Mục Y Nhân mà đến. Có điều nàng ăn mặc rất kín đáo, áo khoác, đồng thời là mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Không phải Mục Y Nhân nói, Lăng Tiêu còn không cách nào phát hiện ra Cố Minh Yên. Cố Minh Yên buông khẩu trang ra, hì hì cười một tiếng. Lăng Tiêu, ta cũng muốn ôm a. Không được. Lăng Tiêu quả quyết cự tuyệt, làm cho Cố Minh Yên không khỏi có chút u oán. Quá không công bằng. Uổng phí người ta một phen tâm ý qua đây thăm ngươi. Nếu ngươi lại ồn ào thì ta phạt ngươi trở về quỷ cốc diện bích đi. Cố Minh Yên vội vàng le lưỡi. Mục Y Nhân cười nói. Lăng Tiêu, ngươi cũng đừng hù dọa Minh Yên tỉ tỉ. Nàng thật sự lo lắng ngươi, cho nên mới đến cùng với ta. Vẫn là Y Nhân hiểu ta a. Lăng Tiêu không khỏi có chút bất đắc dĩ, vuốt vuốt huyệt thái dương. Được rồi, đừng ở lại chỗ này nữa. Đi thôi, trở về rồi hãy nói. Mấy người lên xe, Cố Minh Yên liền thu hồi cười đùa tí tửng, sắc mặt nghiêm chỉnh mấy phần. Lăng Tiêu, vị trí của Bạch Hổ Huyền Thiết Lệnh vừa mới tìm được, nhưng mà cái gì? Tin tức này giống như rất đáng ngờ, đột nhiên liền xuất hiện, mà lại có rất nhiều dấu vết, đều hoàn mỹ không có kẽ hở. Bên trong những lần Bách Gia tranh bá trước đây thì Huyền Thiết Lệnh chưa từng hiện thế nhanh như vậy. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Tin tức được phát ra là từ nơi nào? Là từ một môn phái nhỏ. Nhưng mà ta điều tra ra rằng môn phái nhỏ này không có dấu vết trao đổi nào với thế lực khác. Đao Hoàng Môn cùng Tuyệt Thần Điện thì sao? Người của Đao Hoàng Môn luôn luôn là chính phái, sẽ không đùa nghịch âm mưu gì cả. Nhưng tin tức về Tuyệt Thần Điện thì ta liền không điều tra ra nhiều lắm. Dù sao, môn phái Tuyệt Thần Điện này hành sự luôn luôn cũng có chút thần bí, rất khó tra được vị trí thật sự của bọn họ. Trước mắt thì tình báo duy nhất của ám ảnh đường chính là Tuyệt Thần Điện thiếu chủ từng bái phỏng qua không ít môn phái trước khi Bách Gia tranh bá mở ra. Lăng Tiêu sau một lúc suy nghĩ mới mở miệng nói. Vậy trước tiên cứ để bọn hắn đi tranh đi. Chắc chắn sẽ có người lấy được Huyền Thiết Lệnh đưa đến. Chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian. Chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Thiếu chủ đại nhân anh minh. Một bên khác, Âu Dương Hiểu Bạch cũng đã đưa Âu Dương Vũ Lạc về nhà. Hô! Nằm ở trên chiếc giường nhỏ của tỷ tỷ mình, Âu Dương Hiểu Bạch một mặt nhẹ nhõm. Vẫn là trong nhà tốt, ở nhà cái gì đều không cần sợ, không cần nghĩ. Âu Dương Vũ Lạc cười cười, để túi sách xuống ngồi ở bên cạnh đệ đệ. Chờ đến lúc ngươi tốt nghiệp đại học liền, có thể ngày ngày ở lại nhà. Ánh mắt của Âu Dương Hiểu Bạch lập tức biến đổi. Còn chưa được. Ta nhất định phải mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ tỷ tỷ. Ngươi bây giờ đã rất mạnh mẽ. Âu Dương Hiểu Bạch lắc đầu. Ta còn chưa đủ mạnh. Ta muốn làm người mạnh nhất. Đến khi đó, sẽ không có người nào dám ức hiếp hai người chúng ta. Khi còn bé, cha mẹ chết sớm. Chúng ta đã bị bao nhiêu khinh thường cùng khi nhục. Lúc mười mấy tuổi thì đại nương giới thiệu đối tượng cho ngươi. Nói thật dễ nghe là tìm người để chăm sóc cho ngươi. Trên thực tế bất quá là muốn bán ngươi để lấy tiền. Sổ sách này sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ tính toán với con tiện nhân kia. Đều bao nhiêu năm trôi qua rồi, ngươi đấy nên phải học được buông tay. Nếu không cả đời của ngươi sẽ rất mệt mỏi. Âu Dương Hiểu Bạch ngồi xuống, sờ lên khuôn mặt của tỷ tỷ. Đưa vào một cỗ linh khí để chữa trị khuôn mặt vẫn có chút sưng đỏ của tỷ tỷ. Bên trong ánh mắt của hắn mang theo một cỗ thần sắc kiên định. Tỷ, lại cho ta thêm mấy tháng thời gian nữa thôi. Qua một trận này, ta sẽ trở về. sau này sẽ ở lại Giang Nam, sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi. Vậy thì tỷ sẽ chờ. Lúc này, bên ngoài cửa sổ có hai loại âm thanh truyền đến. Ánh mắt của Âu Dương Hiểu Bạch khẽ nhúc nhích, chợt cười nói. Tỷ, ta ra ngoài một lúc, rất nhanh liền trở về. Im. Dứt lời, Âu Dương Hiểu Bạch rời phòng, đi xuống lầu dưới. Lập tức, có trên trăm tên đệ tử mặc đồ màu đen nhanh chóng đi đến trước mặt hắn. Thiếu chủ, Tuyệt Thần Điện bên kia cũng có động tĩnh. Thời không đợi ta, không thể chờ đợi thêm nữa. Âu Dương Hiểu Bạch gật gật đầu, ánh mắt như băng, lạnh lẽo bức người. Quỷ cốc bên kia có động tĩnh gì hay không? Bẩm thiếu chủ, bạn gái của Lăng Tiêu quỷ cốc tựa hồ đi tới Giang Nam, cho nên hắn đi phi trường đón người. Chắc là vẫn chưa biết được tin tức này. Nếu đã như thế, vậu thì Bạch Hổ Huyền Thiết lệnh chính là của Đao Hoàng Môn ta. Thiếu chủ, nếu không thì thông báo cho đại quân Đao Hoàng Môn đang đóng quân ở vùng ngoại ô Giang Nam. Không cần, càng nhiều người thì động tĩnh càng lớn. Dẫn tới nhiều người như vậy, ngược lại càng khó lấy được Bạch Hổ lệnh xuất phát. Bạch Hổ lệnh là tình thế bắt buộc của Đao Hoàng Môn chúng ta. Tuân mệnh. Trên trăm đạo bóng người nhanh chóng xuất phát, mấy cái chớp động liền biến mất tại trong màn đêm. Trên lầu, Âu Dương Vũ Lạc ghé vào cửa sổ, hai tay để ở trước ngực. Hiểu Bạch, ngươi tuyệt đối không nên có việc gì. Bầu trời Giang Nam dần dần bày ra một tầng mây đen che đậy tất cả vì sao. Không bao lâu, nương theo một trận sấm sét vang dội, mưa phùn dần dần rơi xuống Giang Nam. Mấy đạo thân ảnh tại trong mưa tiến lên, dần dần tiếp cận núi Giang Nam. Thiếu chủ, phía trước chính là núi Giang Nam. Trước đó, ở núi Giang Nam này có một tên Võ Thánh Tô Yên Nam là người của giới thế tục. Cho nên hắn tiềm tu tại bên trong núi Giang Nam. Xem ra núi Giang Nam cũng chính là long mạch của Giang Nam. Bạch Hổ lệnh xuất hiện ở núi Giang Nam cũng là có thể thông cảm được. Đoạt được Bạch Hổ lệnh, thiếu chủ liền có thể mang theo Đao Hoàng Môn giết vào top 4. Đến lúc đó, chỉ cần không trực tiếp đối đầu với Côn Lôn Hiên Viên Lăng Vũ, thì lấy thực lực vượt cấp khiêu chiến của thiếu chủ chắc chắn có thể giúp Đao Hoàng Môn chúng ta tiến vào top 2. Lúc này ánh mắt của mọi người đều có chút tỏa sáng. Cho dù là Âu Dương Hiểu Bạch cũng không nhịn được khóe miệng toát ra một vệt ý cười. Bách Gia Tranh, bá chỉ cần có thể đạt được một cái thành tích tốt. Vậy thì địa vị của hắn tại Đao Hoàng Môn cũng càng ngày càng ổn định. Đến khi đó, hắn cũng liền có thể tùy hứng ở bên cạnh tỷ tỷ. Nhưng, ngay đúng lúc thân ảnh của hắn vừa mới đáp xuống trên núi Giang Nam thì đột nhiên có một loại ánh sáng bảy màu phóng lên tận trời, xen lẫn vào trong mây. Trong một chớp mắt, trời đất run lên, một cỗ sấm sét vang dội điên cuồng nện xuống. Con người của Âu Dương Hiểu Bạch co rụt lại. Cái này, đây là bẫy dập, mau rút lui. Nhưng mà tốc độ của lôi điện kia lại nhanh đến mức nào? Cho dù thực lực của mọi người cao cường thì cũng không thể ngăn cản nổi bị đánh lén. Một trận lôi điện điên cuồng nện xuống, đùng đùng không dứt, liên tiếp nổ vang trong vòng một phút đồng hồ. Lập tức san bằng ngọn nguy Giang Nam hơn 100 mét. Lôi điện dần dần biến mất. Hơn 100 người Đao Hoàng Môn liền có một nửa hóa thành tro bụi, một phần nhỏ biến thành than đá. Còn thừa lại 20-30 người da thịt cũng bị tổn thương không nhẹ. Ở vào trung ương nhất, sắc mặt của Âu Dương Hiểu Bạch trắng bệch, thở hồng hộc. Vừa mới lúc nãy hắn vận dụng lực lượng mạnh mẽ của chính mình điên cuồng chém thẳng, lấy vô thượng đao ý đối kháng lôi điện, cho nên tiêu hao không ít lực lượng. Nhưng mà nếu không phải hắn ra sức phản kích, thì 100 người Đao Hoàng Môn liền một tên cũng không thể sống nổi. Âu Dương Hiểu Bạch vẫn chưa hoàn hồn thì đột nhiên có một tiếng vỗ tay dần dần vang lên. Ba ba. Loại âm thanh này giống như oán linh lấy mạng. Ha ha ha. Không hổ là Âu Dương Hiểu Bạch một trong võ lâm tứ thiếu, Đao Hoàng truyền nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Con ngươi của Âu Dương Hiểu Bạch co rụt lại. Quách Tuyền. Âu Dương Hiểu Bạch lạnh lùng nhìn chăm chú Tuyệt Thần Điện, chú Quách chủ Quách Tuyền đang ở trước mắt, hắn nắm chặt hai nắm đấm của mình. Bên trong ánh mắt bắn ra hai đạo ánh sáng giống như lợi kiếm. Ngươi dám âm ta sao? Khà khà khà khà hắc. Quách Tuyền làm xấu cười một tiếng. Âu Dương thiếu chủ. Bản thiếu chủ trước đó cũng đã cho ngươi mặt mũi. Nhưng mà ngươi không biết điều. Xem thường ta. Bây giờ ngươi bị ta âm. Đó cũng là do ngươi mà thôi. Quách Tuyền, ngươi đừng quá đắc ý. Coi như ngươi âm ta thì tính sao? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? ta vẫn như cũ, có thể đánh ngươi đến nổi mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Quách Tuyền nhún nhún vai. Ta thừa nhận, Âu Dương thiếu chủ ngươi thân là một trong võ lâm tứ thiếu, lại là đao hoàng truyền nhân. Bá đao tâm pháp có một không hai. Nếu ta trực tiếp đối chiến với ngươi thì khẳng định ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà tuyệt thần điện chúng ta luôn luôn đều là lấy mưu trí thủ thắng. Cũng không phải loại người chỉ biết cậy sức mạnh như ngươi là có thể sánh được. Nói xong, hắn vỗ tay một cái thì ngay lập tức ở xung quanh khắp núi đồi nhanh chóng xuất hiện vô số bóng đen. Con ngươi của Âu Dương Hiểu Bạch hơi co lại. Đây là Quách Tuyền một mặt đắc ý nói. Tuyệt thần điện ta có 120.000 đệ tử. Phối hợp với mấy môn phái nhỏ, tất cả tổng cộng có 400.000 võ đạo tu luyện giả. Coi như Âu Dương Hiểu Bạch ngươi là Đại La Kim Tiên chuyển thế thì hôm nay, ngươi làm sao có thể chống đỡ được đây? Một chiến với 400.000. Chúng ta chỉ cần tè dầm thôi, cũng có thể dìm ngươi chết đuối. Ta ngược lại muốn nhìn xem bá ý cuồng đao của Âu Dương Hiểu Bạch người có bá đạo hay không. Sắc mặt của Âu Dương Hiểu Bạch lạnh lẽo đến cực điểm. Ngươi đừng quá mức đắc ý. Nơi này khoảng cách đại quân của Đao Hoàng Môn chúng ta chỉ có 300 dặm. Ta chỉ cần kiên trì một chút thời gian thì khi đại quân Đao Hoàng Môn vừa đến lúc đó ta sẽ lấy đầu chó của ngươi. Lúc này nụ cười trên mặt của Quách Tuyền càng tăng lên. Ha ha ha, Âu Dương Hiểu Bạch, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nằm mơ. Ngươi cho rằng ta sẽ không chuẩn bị chu đáo hay sao? Bên trong Đao Hoàng Môn các ngươi cũng không phải tất cả mọi người đều trung thành tuyệt đối với ngươi. Chỉ cần giết ngươi thì sẽ có người thu lợi. Cho nên, ngươi cũng không nên nghĩ đến việc sẽ có cứu binh đến cứu ngươi. Trong lòng của Âu Dương Hiểu Bạch giật mình. Đỗ Vân Ca. Không sai. Đỗ Vân Ca đã cùng ta đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần giết ngươi thì hắn sẽ trở thành Đao Hoàng Môn thiếu chủ. Đến lúc đó, ta cùng hắn song cường sát nhập, lại nuốt Quỷ Cốc Lăng Tiêu. Vậy thì Giang Nam, Giang Châu, Tây Bắc đều sẽ trở thành đồ ở trong tay của chúng ta. Còn ngươi và tên Lăng Tiêu kia, hai tên không biết sống chết cứ ở trong địa ngục mà sám hối cho tốt đi. Sám hối về việc các ngươi đã khinh thường ta như thế nào, giết. Một tiếng giết vang lên, mấy chục vạn đại quân điên cuồng lao lên đỉnh núi. Bảo vệ thiếu chủ. Đao Hoàng Môn còn sót lại 23 vị đệ tử nhanh chóng tụ tập ở bên cạnh Âu Dương Hiểu Bạch. Thiếu chủ, chúng ta bảo vệ ngài. Thực lực của ngài mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nhất định có thể lao ra. Âu Dương Hiểu Bạch cắn chặt hàm răng. Ta đi rồi. Các ngươi làm sao bây giờ? Thiếu chủ, đợi đến lúc ngài thoát ra được thì phải trở về Đao Hoàng Môn để báo cáo việc này. Rồi sau đó hãy báo thù cho chúng ta. Nếu không thì tất cả mọi người đến khi chết cũng không nhắm mắt. Âu Dương Hiểu Bạch nắm chặt nắm đấm. Ở mí mắt có chút phát hồng. Huynh đệ tốt, Âu Dương Hiểu Bạch ta ó lỗi với các ngươi. Nhưng ta thề rằng chỉ cần ta có thể lao ra, nhất định sẽ báo thù rửa hận cho các ngươi. Tự mình tiêu diệt Tuyệt Thần Điện. Giết, vì thiếu chủ mở một con đường, đưa thiếu chủ ra ngoài. Hơn 30 người thấy chết không sợ giết đến đám đệ tử của Tuyệt Thần Điện. Âu, Dương Hiểu Bạch vuốt một khóe mắt cái. Hai mắt chiếu rọi ra một loại ánh sáng màu đỏ. Dưới sự chiếu rọi của loại ánh sáng màu đỏ này thì một cỗ chiến ý giết trời tự nhiên sinh ra. Cảm nhận được cỗ lực lượng kia thì Quách Tuyền đang ở trên không trung cùng một số trưởng lão của các môn phái lập tức run lên. Sát ý thật là khủng khiếp. Bá ý cuồng đao quả nhiên không hổ là hoa hạ đệ nhất đao. Đao ý vừa ra ai dám tranh phong. Nếu không phải lần này thiếu điện chủ lấy mưu trí thủ thắng. Trước sau đều làm chuẩn bị thì chúng ta muốn bắt sống Âu Dương Hiểu Bạch sẽ phải trả cái giá như thế nào đây? Thậm chí có thể bắt được hắn hay không cũng là một ẩn số. Nghe được thanh âm hâm mộ của mọi người, ánh mắt của Quách Tuyền híp lại. Bên trong ánh mắt đó bắn ra đạo sát ý oán độc làm người khác cảm thấy sợ hãi. Đều là cùng thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất bên trong võ lâm, nhưng Âu Dương Hiểu Bạch lại cao hơn hắn không ít. Nếu đổi lại người nào thì tâm lý cũng đều khó mà tiếp nhận. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng. Chỉ cần bắt được Âu Dương Hiểu Bạch. Mượn nhờ một trận chiến này thì tên tuổi Tuyệt Thần Điện, thiếu điện chủ hắn cũng sẽ danh chấn võ lâm. Suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấy vui vẻ. Chiến đấu ở phía dưới chân chính đã bắt đầu. Trước có hơn 30 vị tử sĩ Đao Hoàng Môn liều chết công kích. Đằng sau, Âu Dương Hiểu Bạch có thể nhẹ nhõm phát huy ra trạng thái đỉnh phong của chính mình. Bá ý cuồng đao chia làm hùng bá thiên hạ, cùng hoành tảo thiên quân trên dưới hai môn đao pháp. Ra chiêu biến hóa không nhiều, nhưng dưới tình huống hùng bá thiên hạ đơn độc đối chiến thì cùng cấp vô địch, vượt cấp khiêu chiến cũng có thể miểu sát. Đến mức hoành tảo thiên quân trì chính là phiên bản cường hóa của hùng bá thiên hạ, có thể xoay chuyển đến 360 độ, có thể liên tiếp công kích thành vòng tròn. Nói chính xác thì một loại là đơn đấu, một loại là quần công, đều là đao pháp chí cao vô thượng mạnh mẽ, chí cương chí dương. Âu Dương Hiểu Bạch đi theo sau 30 vị tử sĩ, ở phía sau không ngừng tụ lực, hai tay hình thành đao ý chém giết điên cuồng. Mỗi một đao đều sẽ quét ngang một mảnh, lập tức chém giết hơn 10 tên võ đạo tu luyện giả. Thường thường thì 30 vị tử sĩ vừa mới chuẩn bị công kích thì Âu Dương Hiểu Bạch liền chém ra một đao liền đánh tan công kích của kẻ thù. Sau đó 30 vị tử sĩ thừa cơ trùng sát. Mà kẻ địch ở phía sau tới gần Âu Dương Hiểu Bạch, càng bị Âu Dương Hiểu Bạch trực tiếp chém một đao thành hai khúc, hoàn toàn không có chút nào dây dưa dài dòng. Mấy chục người càng giết càng điên cuồng, những nơi đi qua thi thể vung vãi khắp nơi. Máu tươi từ đỉnh núi hội tụ chảy xuống chân núi, hỗn hợp với nước mưa liền đem đỉnh núi Giang Nam nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi, nhìn thấy mà có cảm giác âm u kinh khủng. Mưa phùn kéo dài, trong không khí mùi máu tươi lan tỏa ra xa, làm cả Giang Nam đều lâm vào một mảnh áp lực cùng trong sự sợ hãi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt của Quách Tuyền có chút khó coi. Đao Hoàng truyền nhân quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Đối mặt với sự vây công của mấy trăm ngàn người, vậy mà chỉ dựa vào sự trợ giúp của 30 tử sĩ liền có thể giết ra một con đường máu. Cứ dựa vào tình huống này thì chỉ sợ không mất bao nhiêu thời gian nữa, Âu Dương Hiểu Bạch sẽ có cơ hội trốn thoát khỏi vòng vây A. Mà hắn lại chính là cao thủ võ tôn ngũ trọng cảnh. Một khi đào thoát liền sẽ giống như chim sổ lồng, không thấy tăm hơi. Không thể tiếp tục chờ đợi nữa, chư vị trưởng lão. Thành hay bại là ngay ở lúc này. Chúng ta đồng loạt ra tay bắt sống Âu Dương Hiểu Bạch, nguyện trợ giúp Quách Thiếu Điện chủ một chút sức lực. Chiến đấu ở trên đỉnh núi Giang Nam đã đến giai đoạn điên cuồng, mà con sông ở trong vùng núi liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Sấm sét vang dội, trong không khí tản ra mùi tanh làm người cảm giác khó thở nổi. Lúc này có một bóng người uyển chuyển đang đi trong mưa đến chỗ ở của Lăng Tiêu, không ngừng đập cửa. Lăng tiên sinh, Lăng tiên sinh, ngươi có ở nhà không? Lăng tiên sinh, ta van cầu ngươi, ngươi nhanh mở cửa. Mọi người ở trong phòng đều nghe được thanh âm này, Mục Y Nhân cùng Cố Minh Yên. Trương Văn Hách cùng thị nữ Tú Nhi đều đem ánh mắt nhìn lên Lăng Tiêu. Thiếu chủ, phía ngoài là tỷ tỷ của Âu Dương Hiểu Bạch. Lăng Tiêu chỉ nói một câu đơn giản làm cho ánh mắt của Cố Minh Yên có chút quái dị. Nàng thăm thẳm thở dài. Nếu chúng ta đã biết tin tức Bạch Hổ Huyền Thiết lệnh thì Đao Hoàng môn nhất định cũng đã nhận được tin tức Bạch Hổ lệnh chắc hẳn. Âu Dương Hiểu Bạch cũng đã đi rồi. Vậy thì nhìn tình huống trước mắt thì tin tức kia có tám thành là bẫy dập, là trí tuyệt của quỷ cốc. Cố Minh Yên trong nháy mắt phân tích ra được nguyên nhân của vụ việc. Mục Y Nhân mơ hồ có thể nghe hiểu được một chút. Nàng nhịn không được nhíu mày hỏi. Vậy nàng là vì đệ đệ của nàng tìm đến Lăng Tiêu nhờ giúp đỡ sao? Chắc chắn là như vậy. Cố Minh Yên chém đinh chặt sắt trở lại. Nhưng Lăng Tiêu lại không có ý định xuất thủ. Hắn chỉ ngồi ở trên ghế salon xem báo chí. Âu Dương Vũ Lạc cùng Âu Dương Hiểu Bạch là hai người. Hôm nay hắn giúp Âu Dương Vũ Lạc, đó là bởi vì Âu Dương Vũ Lạc là đồng nghiệp của hắn. Mà lại hắn cũng không quen nhìn cái loại mặt hàng như tên Tần chủ nhiệm kia. Nhưng Âu Dương Hiểu Bạch có thân phận giống như Lăng Tiêu, thậm chí còn là địch nhân của hắn. Mặc dù tính tình của hai người coi như hợp nhau, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là Lăng Tiêu sẽ xen vào việc của người khác. Tiếng đập cửa ở bên ngoài càng ngày càng mạnh mẽ, sau một lúc lâu thì đột nhiên dừng lại. Trương Văn Hách từ cửa sổ liếc một cái, nói: "Thiếu chủ, nữ nhân kia quỳ tại cửa ra vào dập đầu đây này, bên ngoài mưa lớn như vậy, nếu không, chúng ta để cho nàng đi vào đi." Mặc kệ nàng. Sắc mặt của Lăng Tiêu đạm mạc, không nhúc nhích chút nào. Nếu như người khác cầu một chút, hắn liền xuất thủ. Vậy thì Lăng Tiêu hắn tính là gì đây? Quỷ cốc thiếu chủ không đáng tiền sao? Huống hồ, Coi như hắn xuất thủ, thì lấy tính cách của Âu Dương Hiểu Bạch tám thành cũng sẽ không cảm kích chính mình. Ngược lại, sẽ cảm thấy mình làm cho hắn mất mặt a. Không có một thiên tài thiếu niên nào mà không kiêu ngạo. Lăng Tiêu cần gì phải lao đầu vào phiền phức. Âu Dương Vũ Lạc cuống quýt dập đầu, dập đến nỗi trán đã đổ cả máu tươi lẫn vào nước mưa, nhuộm đỏ mặt đất. Nàng giống như đã tuyệt vọng, mưa to vô tình đập nện tại trên người của nàng, làm cho thân thể yếu đuối của nàng không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng cũng ngã xuống mặt đất xi măng. Ta dựa vào, ta mặc kệ. Trương Văn Hách thật sự là nhìn không được. Hắn mở cửa ra rồi ôm Âu Dương Vũ Lạc tiến vài bên trong gian phòng. Thiếu chủ, làm người cũng phải có một chút thiện tâm a. Một cô gái đáng thương dập đầu tại trong mưa, đến cái nháy mắt cũng không nháy mắt một chút sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Người nói chuyện thúi lắm. Âu Dương Hiểu Bạch thân là Đao Hoàng Môn thiếu chủ. Mạng người chết ở trong tay hắn lại có bao nhiêu? Tại sao ngươi lại không đáng thương người khác? Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Âu Dương Hiểu Bạch không có bản sự kia thì hắn đáng chết. Hắn cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tại sao ta phải cứu hắn? Ta. Trương Văn Hách trong nháy mắt á khẩu, không trả lời được. Lăng Tiêu nói không sai. Coi như Âu Dương Vũ Lạc vô tội đáng thương. Nhưng mà Âu Dương Hiểu Bạch cũng không phải lương thiện. Ai? Thế sự khó liệu. Chỉ là đáng thương Âu Dương Vũ Lạc. Thân thể của một phàm nhân lại phải chịu đựng trọng lượng mà mình không thể chịu đựng. Tú Nhi băng bó vết thương cho Âu Dương Vũ Lạc. Trên trán trắng noãn kia đã là máu thịt be bét. Lúc Tú Nhi đang băng bó cho Âu Dương Vũ Lạc thì Âu Dương Vũ Lạc đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng hoảng hốt nhìn thoáng qua chung quanh, lại lập tức đứng lên chạy đến quỳ trước mặt Lăng Tiêu. Lăng tiên sinh, ta van cầu ngươi. Đệ đệ ta đi đã rất lâu cũng chưa trở lại. Ta biết, chỉ có ngươi mới có thể cứu được hắn. Cuộc nói chuyện lúc giữa trưa kỳ thật ta đều nghe được. Ta không muốn để cho đệ đệ ta đi tranh giành bạch hổ lệnh gì đó. Ta chỉ muốn hắn còn sống. Ô ô ô, ta van cầu ngươi. Ngươi mau cứu hắn đi. Chỉ cần hắn bình an, bắt ta làm gì cũng được. Chúng nữ mục y nhân cũng cảm thấy Âu Dương Vũ Lạc có chút đáng thương. Nhưng không có người nào thuyết phục Lăng Tiêu. Người sống ở trên đời thì mỗi người đều có những điều bất đắc dĩ. Nếu như Lăng Tiêu cứu Âu Dương Hiểu Bạch thì không thể nghi ngờ rằng hắn sẽ dính dấp rất nhiều. Tìm phiền toái cho mình không nói. Quan trọng Lăng Tiêu cùng Âu Dương Hiểu Bạch căn bản cũng không có quan hệ nào. Thậm chí ngay cả bằng hữu bình thường cũng không tính. Còn tính là địch nhân. Ngươi trở về đi. Giữa trưa ta đã giúp ngươi. Hiện tại chính là chuyện riêng của Âu Dương Hiểu Bạch. Âu Dương Vũ Lạc gần như tuyệt vọng. Nàng khẽ cắn môi. Lăng tiên sinh, cho dù là ta phụng hiến ra thân thể của mình, cũng không được sao. Lúc này ánh mắt của Lăng Tiêu lạnh lùng. Loại lời này đối với hắn mà nói là một loại làm nhục. Ngươi đừng cho rằng ngươi có giá. Ngươi là một mỹ nữ không tệ. Nhưng ở chỗ này của ta, ngươi không có bất kỳ một giá trị nào. Trở về đi. Có lẽ, ngươi còn có thể làm bia mộ cho Âu Dương Hiểu Bạch. Âu Dương Vũ Lạc triệt để tuyệt vọng. Nàng chật vật đứng lên. Lảo đảo lung lay bước hai bước. Thê thảm cười một tiếng. Thật xin lỗi. Ta cứ tưởng rằng ngươi sẽ giúp ta. Quấy dày. Đơn giản một câu. Lại bao hàm làm cho người khác có cảm thấy sự vô lực đau lòng cùng tuyệt vọng. Vừa đi hai bước, thì đột nhiên ánh mắt của Cố Mính Yên sáng lên. Chờ một chút. Âu Dương Vũ Lạc sững sờ, khuôn mặt có chút mờ mịt hỏi. Có chuyện gì? Cố Mính Yên đi thẳng tới trước mặt nàng, cười nhạt một tiếng. Có thể cho ta xem mặt dây chuyền ở trên cổ của ngươi một chút được không? Âu Dương Vũ Lạc hơi nhíu mày, chợt, nhẹ gật đầu. Có thể. Nàng lấy mặt dây chuyền màu trắng ở trên cổ xuống rồi đưa cho Cố Mính Yên. Cố Mính Yên thả ở lòng bàn tay, nhìn kỹ liếc một chút, liền hiểu ý cười một tiếng. Không thể không nói, ngươi vẫn rất may mắn, đệ đệ của ngươi, được cứu rồi. Ngươi nói thật chứ? Trong nháy mắt, Âu Dương Vũ Lạc mở to ra hai mắt, nàng bắt lấy cánh tay của Cố Mính Yên, tràn đầy hy vọng hỏi. Vậy thì, ta van cầu ngươi, ngươi mau cứu đệ đệ ta có được hay không? Cố Mính Yên lắc lắc thẻ bài màu trắng ở trong tay của mình. Vậy cái này, sẽ thuộc về ta. Được, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng cứu đệ đệ ta. Không có vấn đề. Cố Mính Yên xoay người đi đến trước mặt Lăng Tiêu. Nàng cầm mặt dây chuyền màu trắng dơ trước mắt của Lăng Tiêu mà lắc lắc. Bạch Hổ Huyền thiết lệnh, tự nhiên chui tới cửa. Ánh mắt của Lăng Tiêu híp lại. Ánh mắt di chuyển nhìn chằm chằm Bạch Hổ Huyền thiết lệnh. Cái này là hàng thật sao? Đó là đương nhiên. Không thể giả được. Người có thể cảm nhận được ở trong này ẩn chứa linh lực to lớn. Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi. Nghĩ không ra. Ta vậy mà có thể đạt được đồ vật bằng loại phương thức này. Cố Minh Yên đem Bạch Hổ Huyền thiết lệnh phóng tới trong tay hắn. Được rồi. Con gái người ta đều đem Huyền thiết lệnh đưa lên. Lăng đại thiếu chủ cần phải xuất thủ cứu người A. Lăng Tiêu thu hồi Bạch Hổ Huyền thiết lệnh. Tâm thần nhất động, trực tiếp biến mất tại chỗ. Ta đi diệt Tuyệt Thần Điện. Trên núi Giang Nam, mưa gió phun trào. Lôi đình rung động. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm. Khí thế là hết sức mạnh mẽ. Thế nhưng cũng không che giấu được tiếng chém giết đầy oanh liệt phái dưới. Bên người Âu Dương Hiểu Bạch là 30 tử sĩ. Toàn bộ đều ngã xuống bên trong vũng máu. Không ai sống sót. Chiến thuật của Quách Tuyền rất thông minh. Không có tử sĩ. Âu Dương Hiểu Bạch liền hoành tảo thiên quân. Không hề có thời gian sử dụng chiêu thức khác. Bởi vì để mở rộng phạm vi công kích của hoành tảo thiên quân cần tụ lực. Muốn ra chiêu nhất định phải có delay. Thời gian này cũng là lúc những đệ tử của môn phái xông lên mà loạn đao chém giết hắn. Không có hoành tảo thiên quân, vẻn vẹn chỉ dựa vào bá tuyệt thiên hạ. Âu Dương Hiểu Bạch chỉ có thể giết một ít mà thôi. Từ đó có thể suy ra là thể lực cũng hao tốn hơn rất nhiều. Âu Dương Hiểu Bạch càng giết càng cuồng. Mỗi một lần đao khí vung ra đều mang theo một huyết sắc quang mang đỏ tươi. Y phục của hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Cả người đã biến thành một huyết nhân. Những đệ tử này còn không cách nào đánh tan hộ thể cương khí của hắn. Nhưng bọn người Quách Tuyền thỉnh thoảng lại đánh lén sau lưng hắn, quấy rối Âu Dương Hiểu Bạch. Quách Tuyền cùng một số trưởng lão hợp lực là đủ để uy hiếp được Âu Dương Hiểu Bạch. Bởi vậy, Âu Dương Hiểu Bạch cũng không dám có chút chủ quan. Dưới chân đã là núi thay biển máu. Bên người hắn là vô số địch nhân liên tục xông lên. Trên đỉnh đầu là bọn người Quách Tuyền vẫn như cũ trong bóng đêm rình mò, mượn cơ hội để ra tay với bản thân. Trong lòng Âu Dương Hiểu Bạch không khỏi sinh ra một cảm giác bất lực và tuyệt vọng. 400.000 đại quân, hắn mới giết không đến 20.000, còn thừa lại 38 vạn nữa, mà linh khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao hơn 2/3 rồi. Chỉ sợ không đến một canh giờ nữa thì bản thân sẽ kiệt lực mà chết. Sau khi chạm chết hai đệ tử Tuyệt Thần Điện, Âu Dương Hiểu Bạch ngửa đầu lên trời mà gào thét. Lão Thiên, ngươi thật muốn tuyệt ta hay sao? Ta không phục. Nương theo lấy tiếng gầm đầy giận dữ này, mặt ngoài thân thể của Âu Dương Hiểu Bạch vậy mà bắt đầu tuôn ra một luồng kim quang. Thời khắc sống còn, Âu Dương Hiểu Bạch đã cảm ngộ chiến ý nghịch thiên, tâm pháp cùng thể nội đồng loạt tiến giai. Bá tuyệt thiên hạ cùng hoành tảo thiên quân trực tiếp tiến giai thành liệt thiên, phá địa. Mà lực lượng Âu Dương Hiểu Bạch cũng theo đó mà khôi phục không ít. Ánh mắt Quách Tuyền híp lại, đáng chết, gia hỏa này. Thế mà ngay trong lúc nguy cấp lại đột phá giới hạn, tăng tiến tu vi cùng pháp quyết sao. Một đám trưởng lão sắc mặt không khỏi lo lắng nói. Võ Lâm tứ thiếu, quả nhiên tư chất phi phàm, Quách thiếu chủ. Chúng ta nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải hắn sẽ có thể đào tẩu hay sao? Quách Tuyền hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Sợ cái gì? Hắn cho dù là đại la kim tiên chuyển thế. Chúng ta nơi này còn có 400.000 đại quân đấy. Hắn thật còn có thể nghịch thiên hay sao? Lời này tuy nói như thế, nhưng Âu Dương Hiểu Bạch phía dưới rõ ràng đã tăng lên không ít chiến lực. Một đao của hắn liền có thể lấy hơn 100 mạng người. Đảo mắt vài đao liền như là thu gặt lúa mạch vậy. Một đao liền ngã xuống hơn 1.000 người. Thấy cảnh này, Quách Tuyền hung hăng gắt lên một cái. Từ trong túi móc ra hai tấm phù chú màu hoàng kim. Đây chính là Tuyệt Thần Điện chấn điện chi bảo ta, Cửu Dương Tác Mệnh Phù. Có thể trong nháy mắt miểu sát võ tôn ngũ trọng cao thủ. Cho dù là ta cũng chỉ có 2 tấm. Xem ra hôm nay không thể không lãng phí 1 tấm rồi. Mọi người sau khi nhìn lướt qua tấm phù, không nhịn được mà run lên một cái, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Một tấm phù chú nho nhỏ vậy mà có thể miểu sát võ tôn ngũ trọng, quả thực quá mức đáng sợ. Tuyệt Thần Điện không hổ là tông môn bài danh thứ 8 võ lâm, loại thủ đoạn này quả thực nghịch thiên a. Âu Dương Hiểu Bạch thì càng giết càng hưng phấn. Ha ha ha, Quách Tuyền, ngươi muốn giết ta, ngược lại là giúp ta trưởng thành, ngươi chờ đó cho ta. Cái mối thù này này, ta nhất định phải tự mình cùng ngươi tính toán. A ha ha ha ha, ngươi rửa sạch cổ chờ bản thiếu chủ đi. Nhìn lấy bộ dáng hưng phấn Âu Dương Hiểu Bạch, Quách Tuyền tức giận hừ lạnh một tiếng. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia. Dứt lời, hắn từ ngón tay bắn ra một giọt tinh huyết đến. Sắc mặt trong nháy mắt trắng đi không ít. Sau đó, hắn hít thở sâu một hơi, đem tinh huyết nhỏ lên phía trên tấm phù. Hai tay bóp ấn, niệm một câu chú ngữ kỳ quái. Vạn pháp quy nhất, cửu dương diệt hồn, giết. Chú ngữ sau khi đọc xong, một quang mang màu hoàng kim bao phủ phía trên tấm phù chú. Quang mang đại thịnh, sau đó tấm phù vậy mà hóa thành một đầu hoàng kim sắc cự long dài trăm thước. Trên không trung phát ra một tiếng gào thét kịch liệt, ép thẳng tới Âu Dương Hiểu Bạch mà đi. Hoàng kim cự long sát ý giạt rào, một đường quét ngang những nơi nó đi qua. Thậm chí ngay cả người tuyệt thần điện liên minh cũng bị quét ngang, trực tiếp nghiền ép. Một đám trưởng lão trên trời sắc mặt liền biến hóa. Quách thiếu chủ, đây chính là đệ tử của chúng ta. Ngài, Quách Tuyền hừ lạnh một tiếng. Bớt nói nhiều lời đi. Ta đã hy sinh một tấm phù chú chân quý cùng một giọt tinh huyết đây. Chẳng lẽ còn muốn tránh bọn họ đi sai? Đây chẳng phải là bỗng dưng áp chế uy lực phù chú. Vạn nhất Âu Dương Hiểu Bạch dùng người chúng ta làm thuẫn bài thì phù này chú còn dùng cái giám gì chứ? Hết thảy phải giết hắn xong rồi nói. Các ngươi hy sinh, ta sẽ dùng nhiều tư nguyên hơn để bồi thường. Hắn nói vừa xong, hoàng kim sắc cự long cũng đi tới trước mặt Âu Dương Hiểu Bạch. Âu Dương Hiểu Bạch không dám có chút chủ quan, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Vận dụng lên lực lượng toàn thân của chính mình mà bổ ra một đao. Trảm thiên. Đao quang lan tràn ra 10.000 mét xung quanh, xuyên thủng hết mọi bóng tối. Tại đỉnh núi Giang Nam Sơn liền xẹt qua một vệt thiểm quang. Sau một lát, toàn bộ núi Giang Nam bị nổ tung một cách kịch liệt. Hào quang sáng chói, trong nháy mắt như mặt trời giữa ban trưa, đem hết thảy bóng tối quét dọn sạch sẽ. Lực lượng cường đại này thậm chí tại trong chớp mắt liền làm nước mưa trong không khí bốc hơi không còn một giọt nào. Mấy giây sau nước mưa tiếp tục rơi xuống, hết thảy lại khôi phục vẻ bình thường. Nhưng âm thanh chém giết đã không còn xuất hiện trên đỉnh núi nữa. Âu Dương Hiểu Bạch đang quỳ trên mặt đất, toàn thân quần áo tả tơi. Tất quả đều bị xé nát tới không còn hình dáng gì. Mà thân thể của hắn lại bắt đầu rỉ máu. Lần này thì hộ thể cương khí của hắn đã bị vỡ nát. Một kích vừa nãy đã làm hắn bọ trọng thương đi. Quách Tuyền chậm rãi bay xuống, hai tay đặt sau lưng, hạ xuống trước người Âu Dương Hiểu Bạch, cao hơn hắn 2 mét. Thần thái ngạo mạn nhìn lấy Âu Dương Hiểu Bạch, giống hệt như một người vừa thắng lợi trở về. Âu Dương Hiểu Bạch xem ra, võ lâm tứ thiếu cũng không gì hơn cái này. Lợi hại hơn nữa cũng không phải liền chết trong tay ta hay sao? Thắng bại đã phân, muốn chém giết thì tùy. Ngươi là một tên tiểu nhân hèn hạ, còn có cái gì để nói cơ chứ? Quách Tuyền cười lạnh. Ngươi vẫn còn rất rắn giỏi đi. Sắp chết đến nơi rồi còn ở đây phách lối như vậy. Đợi đến ngày mai, tất cả mọi người sẽ biết. Quách Tuyền ta, tuyệt thần điện thiếu chủ, giết đao hoàng môn thiếu chủ Âu Dương Hiểu Bạch ngươi. Ta sẽ thành võ lâm tứ thiếu mới. Mà ngươi, chính là bàn đạp của ta. Âu Dương Hiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, dường như là chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại. Tỷ tỷ, xin lỗi rồi, ta không thể trở về với ngươi. Thấy cảnh này, Quách Tuyền trong lòng vô cùng đắc ý. Nhưng ai nấy đều không chú ý tới, giờ phút này, chân trời Giang Nam xuất hiện một bóng người đang đạp mây như dạo chơi mà tới. Một bóng người kia, một bước 10.000 mét, mỗi giây trăm bước. Tốc độ nhanh tới nỗi người ta không thấy được gì đi. Bên trong biệt thự Giang Nam, Âu Dương Vũ Lạc tràn đầy lo lắng. Cố tiểu thư, Lăng tiên sinh hắn có thể cứu đệ ta ra được hay không? Cố Minh Yên cười nhạt một tiếng. Ngươi yên tâm đi. Có hắn xuất mã thì coi như đệ ngươi chết đi cũng có thể phục sinh. Mục y nhân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đối phương chẳng lẽ không lợi hại sao? Cố Minh Yên đốt lên một điếu thuốc lá, híp mắt. Một mặt lạnh nhạt, vẫn tạm được, tuyệt thần điện có 12 vạn nhân mã, cộng thêm những môn phái nho nhỏ kia nữa thì cũng được khoảng 300-400 ngàn nhân mã. Cái gì? Tại sao có thể nhiều như vậy? Mục y nhân quá sợ hãi. Sắc mặt của Âu Dương Vũ Lạc cũng trắng bệch. Nhiều người như vậy thì Lăng tiên sinh hắn đánh thắng được sao? Cố Minh Yên cười nhạt một tiếng, phun ra một làn khói, thể hiện ra được sự ưu nhã cùng tự tin. Nếu nói hắn có thể đánh thắng được hay không thì chẳng bằng nói, có đủ để hắn giết hay không mới đúng. Trên núi Giang Nam, Âu Dương Hiểu Bạch đã triệt để đánh mất sức chiến đấu. Tuyệt Thần Điện cũng lấy được thắng lợi cuối cùng. Quách thiếu chủ, Âu Dương Hiểu Bạch giao cho ngài. Giết hắn xong thì uy vọng của ngài cùng Tuyệt Thần Điện sẽ nâng cao một bước. Vậy thì sức ảnh hưởng của chúng ta ở bên trong Bách Gia tranh bá cũng sẽ càng lớn. Ha ha ha. Mọi người đắc ý cười to. Khóe miệng của Quách Tuyền cũng không nhịn được đắc ý mỉm cười. Cuối cùng Quách Tuyền hắn cũng muốn danh chấn võ lâm. Giết Âu Dương Hiểu Bạch là một trong võ lâm tứ thiếu. Thì ai còn dám lại nói Tuyệt Thần Điện thiếu chủ không bằng võ lâm tứ thiếu. Nếu không phải ở trước mặt nhiều người hắn cần phải tỏ ra ưu nhã thì giờ phút này hắn đã sớm cười lên ha hả. Lấy được một thanh trường đao sắc bén từ trong tay của một vị trưởng lão bên cạnh. Quách Tuyền chậm rãi hạ xuống ngay trước mặt Âu Dương Hiểu Bạch. Hắn giữ tợn cười một tiếng. Nghĩ không ra, đường đường là đao hoàng truyền nhân sẽ bị ta chảm sát. Càng không nghĩ tới rằng ngươi sẽ chết tại dưới đao. Ha ha ha ha. Không thể không nói chuyện này đúng thật là sỉ nhục. Âu Dương Hiểu Bạch khẽ cắn môi. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Sắc mặt của Quách Tuyền lạnh lùng. Sắp chết đến nơi rồi ngươi còn dám ở chỗ này mạnh miệng, chết đi. Dứt lời, hắn đưa tay một đao giơ lên cao. Âu Dương Hiểu Bạch giống như đã nhận mệnh, thở dài một tiếng. Tỷ, thật xin lỗi. Ta không thể tiếp tục bảo vệ ngươi được nữa rồi. Ngay đúng lúc thanh trường đao kia sắp rơi xuống thì bỗng nhiên ở giữa liền có một đạo tia chớp rơi xuống. Không nghiêng không lệch trực tiếp nện trúng cánh tay đang nắm trường đao của Quách Tuyền. Phanh. Chỉ là một tia chớp công phu lại trực tiếp phá hỏng thanh trường đao ở trong tay của Quách Tuyền. Người nào? Mọi người cùng nhau nhìn lại. Ánh mắt di chuyển đến trên đám mây. Nhất thời ánh mắt siết chặt. Lăng Tiêu, lại là ngươi. Sắc mặt của Quách Tuyền trong nháy mắt trở nên rất khó nhìn. Âu Dương Hiểu Bạch thì thần sắc có chút phức tạp. Lăng thiếu chủ, ngươi đây là... Sắc mặt của Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đừng hiểu lầm. Ta chỉ là làm một vụ giao dịch với tỷ tỷ ngươi mà thôi. Cho nên mới tới cứu ngươi. Âu Dương Hiểu Bạch giật mình. Sắc mặt nhất thời âm trầm. Ngươi đã làm gì tỷ tỷ của ta? Vội cái gì? Nàng không có việc gì. Lăng Tiêu ta cũng không phải loại tiểu nhân hèn hạ kia. Lúc này sắc mặt của Âu Dương Hiểu Bạch có chút xấu hổ. Hắn còn tưởng rằng Lăng Tiêu đã làm cái gì đó với tỷ tỷ của mình. Làm cái chuyện thất đức không thể gặp người. Hắn ho nhẹ hai tiếng. Nói, xin lỗi. Mà ở giữa hai người thì sắc mặt của Quách Tuyền khó nhìn tới cực điểm. Hai tên xúc sinh các ngươi lại không nhìn ta nữa. Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Cái ánh mắt khinh thường kia để Quách Tuyền càng tức giận phun máu. Lăng Tiêu, tại sao ngươi phá hỏng chuyện tốt của Tuyệt Thần Điện chúng ta? Tuyệt Thần Điện ta cũng chưa từng đắc tội qua ngươi nhỉ? Hai tay của Lăng Tiêu đặt sau lưng. Ta đã nói rồi. Tỷ tỷ của hắn đã thanh toán thù lao. Nàng cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi gấp đôi. Không, gấp 10 lần. A, Lăng Tiêu mỉm cười nói. Đáng tiếc, ngươi trả không nổi. Quách Tuyền cắn răng, nói. Lăng Tiêu, xem ra ngươi phải nhất định lội vào vùng nước đục này rồi. Nếu đã như thế, vậy cũng không cần nhiều lời. Để lính của ngươi đi ra đi. Để nhìn xem rốt cục là Tuyệt Thần Điện ta mạnh hay là quỷ cốc ngươi càng hơn một bậc. Lăng Tiêu nhún nhún vai. Không cần phải phiền toái như vậy. Ta không mang người tới. Ngươi không mang người đến sao? Trong không khí yên tĩnh sau một lát, đột nhiên dẫn phát một trận tiếng cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp núi đồi. Còn Âu Dương Hiểu Bạch đều có chút mắt trợn tròn. Ngươi không mang người đến thì mẹ nó ngươi làm sao tới cứu ta được hả? Nơi này có gần 400.000 tên võ đạo tu luyện giả, cũng không phải 400.000 phàm phu tục tử. Cười một hồi lâu, đám người Quách Tuyền cười đến mức đau cả bụng. Lúc này những tiếng cười mới dần dần nhỏ lại. Lăng Tiêu, đầu óc của ngươi chắc bị nước vào nhỉ? A, nếu như ngươi mang theo đại quân quỷ cốc đến cứu người thì ta còn thực sự coi ngươi là tới cứu người. Nhưng mà hết lần này đến lần khác ngươi lại đến một mình. Chẳng lẽ ngươi đến đây để làm trò cười sao? Không sai. Chúng ta có 400.000 đại quân. Ngươi coi chúng ta là không khí sao? vậy mà đến một người cũng không mang theo. Ngươi đúng là một tên ngu ngốc. Đến mức Âu Dương Hiểu Bạch cũng không nhịn được lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, Lăng thiếu chủ, ngươi cũng không cần để ý đến ta nữa. Ngươi nhanh chóng rời đi thôi. Bọn họ hiện tại còn ngăn không được ngươi. Sau khi ngươi ra ngoài thì giúp ta chăm sóc tỉ tỉ của ta thật tốt. Coi như ta van ngươi. Đại ân đại đức của ngươi kiếp sau Hiểu Bạch sẽ báo đáp. Lăng Tiêu đốt một điếu thuốc lá, sắc mặt thản nhiên nói. Ngươi đi mà chăm sóc. Ta chỉ phụ trách việc cứu ngươi ra ngoài mà thôi. Âu Dương Hiểu Bạch ngu người kém chút nữa phun máu ra ngoài. Để ngươi đi thì ngươi lại không đi. Vì cái gì hết lần này đến lần khác ngươi cứ cố chấp như vậy hả? Chẳng lẽ một mình ngươi có thể chống cự lại 400.000 đại quân sao? Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên. Ánh mắt của Quách Tuyền lạnh lẽo. Xem ra, tối nay ngươi vẫn khăng khăng muốn chết ở nơi này. Nếu đã như vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa vặn tối nay, một lần hành động liền bắt sống Đao Hoàng Môn thiếu chủ, cùng Quỷ Cốc thiếu chủ, Võ Lâm tứ thiếu ta liền diệt hai tên. Vậy thì trên giang hồ còn có ai dám không phục, bắt lại cho ta. Ra lệnh một tiếng. Vô số cao thủ ở bên người Quách Tuyền nhanh chóng lao đến. Xiu xiu xiu. Một bóng người nối tiếp một đạo bóng người. Từng người cứ như mũi tên nhanh chóng phóng lên bầu trời. Ép thẳng về vị trí của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khẩy tàn thuốc. Trong miệng nhã ra một làn khói. Trong ánh mắt không có chút gợn sóng nào. Mặc dù là một đám cặn bã. Nhưng để ta hoạt động gân cốt một chút cũng được. Dứt lời, hắn lại lần nữa ngậm điếu thuốc ở trên miệng, dưới chân dẫm một cái. Chỉ trong chớp mắt, ở trong hư, không có một đạo lôi điện giống như một con rồng cuồng bạo điên cuồng nện xuống. Chỉ khoảnh khắc này, liền để hơn 1.000 người ở phía dưới biến thành tro bụi. Một chiêu, giết chết ngàn người. Cái gì? Cái này sao có thể? Đám người ở phía dưới toàn bộ đều bị dọa sợ ngây người. Quai hàm đều rơi đầy đất. Phải biết, đây chính là 1.000 tên võ đạo tu luyện giả A, không phải là 1.000 con gà, 1.000 con vịt. Cho dù Âu Dương Hiểu Bạch cũng là một trong võ lâm tứ thiếu, có cảnh giới võ tôn ngũ trọng cảnh. Một chiêu cũng mới có thể miểu sát hơn 10 vị, nhiều nhất trên 100 vị mà thôi. Nhưng Lăng Tiêu chỉ cần một chiêu liền miểu sát gấp 10 lần Âu Dương Hiểu Bạch. Chỗ chết người nhất chính là hắn chỉ là tùy ý dậm chân một cái. Ông trời! Gia hỏa này hắn là người hay là thần? Nhìn Lăng Tiêu bên trong bầu trời, mọi người cũng nhịn không được cùng nhau nuốt nước miếng một cái, tròng mắt trợn thật lớn. Một cỗ kiêng kỵ thật sâu, còn có nồng đậm sợ hãi, lan tràn ở trong lòng của mọi người. Quách Tuyền khẽ cắn môi, hướng về phía mọi người nổi giận gầm lên một tiếng. Thất thần làm cái gì hả? Vừa lúc nãy ta khẳng định là hắn bày trận pháp, hắn chỉ là một người, không phải thần. Hắn không thể lợi hại như vậy. Nhanh, lên cho ta, giết hắn. Mọi người khẽ cắn môi, lại lần nữa giết đến Lăng Tiêu. Lần này, nhân số càng nhiều. Lít nhà lít nhít giống như bão cát muốn che phủ cả bầu trời. Năng lượng khổng lồ bao phủ ép về Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vẫn như cũ không chút hoang mang. Thân thủ ở trong hư không một chảo. Bỗng dưng mượn nhờ linh lực để ngưng tụ ra một thanh đao dài vạn dặm, tay vừa rơi xuống. Đao mang lập tức chém xuống. Một cỗ ánh sáng chí cường lập tức xé rách không khí. Tốc độ có thể so với tia chớp. Hoàn toàn không cho mọi người có cơ hội suy tính. Oanh! Một đao rơi xuống xé rách mấy trăm người tại chỗ, rồi sau đó đao y ơi do trong vạn người đang sống sờ sờ nổ tung hóa thành những vũng máu. Trực tiếp dẫn bạo nổ tạo thành một đóa hoa hình nấm. Trái tim tất cả mọi người đều hung hăng co rụt lại, kịch liệt đập liên hồi run một cái. Thật là đáng sợ. Gia hỏa này quả thực cũng không phải là người. Nếu như nói lôi điện vừa rồi là được tạo ra từ trận pháp mà hắn bày ra thì đòn công kích trước mắt này lại từ trong tay của hắn khẽ vẫy nhẹ một cái. Liền có thể phóng xuất ra loại công kích đáng sợ có thể so với chiêu thức thần thuật. Quả thực cũng là vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Lúc này khóe miệng của Âu Dương Hiểu Bạch hung hăng co quắp một chút. Một đao vừa rồi của Lăng Tiêu làm. Cho hắn để tay lên ngực tự hỏi chính bản thân hắn cũng có thể thi triển ra. Nhưng mà bản thân của mình cũng cần phải tụ lực đến nửa ngày. Đợi đến khi chính mình tụ lực hoàn tất thì sớm đã bị hàng ngàn đao chém chết. So sánh với chiêu thức mạnh mẽ của Lăng Tiêu như vậy quả thực nghịch thiên tới cực điểm. Ai cao ai thấp, lập tức liền biết rõ. Binh sĩ liên minh của Tuyệt Thần Điện đã chịu đựng không nổi nữa, nguyên một đám nhịn không được bắt đầu lùi lại. Bên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ đối với Lăng Tiêu. Mạnh, thật mạnh, gia hỏa này. Làm sao có thể đánh thắng hắn được đây? Đánh không thắng, sẽ chết người đấy. Quách Tuyền thấy cảnh này, trong ánh mắt lóe qua một vệt oán độc. Hắn cắn răng, tiến lên một kiếm trực tiếp bổ chết một tên đệ tử của tông môn mình đang lùi lại. Từ giờ trở đi, người nào lui về phía sau một bước, ta liền giết kẻ đó. Tất cả tiến lên cho ta, tiến lên. Chúng ta có 400.000 người. Ta cũng không tin, vẫn không giết được một tên Lăng Tiêu. Giết cho ta, giết. Có Quách Tuyền tự mình dám trận. Những người này liền xem như muốn chạy trốn. Cũng không dám lại dễ dàng chạy trốn a. Không thể làm gì. Mọi người chỉ có thể cắn răng, tiếp tục kiên trì xông lên. Lăng Tiêu cũng không nóng nảy. Một tay hút thuốc, một tay vung đao. Mỗi một lần vung đao đều sẽ trong nháy mắt mang đi sinh mệnh của mấy trăm người. Mà tốc độ vung đao của hắn còn nhanh hơn so với Âu Dương Hiểu Bạch. Có rất nhiều người xông lên bầu trời, nhưng cũng có người rơi xuống lại càng nhiều. Giống như sủi cảo liên tục rơi xuống không ngừng. 400.000 đại quân, số lượng đang điên cuồng giảm mạnh. 38 vạn, 350.000, 300.000, 260.000. Mỗi một giây số lượng người tử vong đều cao đến mấy ngàn người. Ngắn ngủi bên trong 2 phút đồng hồ thì Tuyệt Thần Điện Liên Minh gần như sụp đổ. Tất cả mọi người ở phía dưới tinh thần đều đã sụp đổ tới cực điểm. Mẹ nó, ngươi còn là người sao? Một người đối kháng 400.000 đại quân. Còn chưa tính thế mà còn không ngừng miểu sát. Giết người giống như chặt rau củ cải. Tại sao ngươi không đi chết đi? Cho dù là Âu Dương Hiểu Bạch cũng muốn phun máu. Thực lực của Lăng Tiêu thật sự là quá mức yêu nghiệt, quá mức nghịch thiên. Loại thực lực này không phải một người bình thường có thể có được. Mà lại đáng sợ nhất chính là, nếu như hắn không có nhớ lầm thì tuổi tác của Lăng Tiêu còn rất nhỏ mới đúng. Nhỏ tuổi như vậy, liền nắm giữ loại thực lực đáng sợ như vậy, thì thử hỏi còn có ai có thể là đối thủ của Lăng Tiêu đây? Những tên trưởng lão ở bên cạnh Quách Tuyền đã sợ đến hai chân như nhũn ra, ánh mắt lo lắng một mảnh. Quách thiếu, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu cứ duy trì tình trạng này thì người của chúng ta toàn bộ đều xong a. Đúng vậy Quách thiếu, nếu cứ tiếp tục đánh thì sẽ tổn thất rất nhiều đệ tử. Đến lúc đó thì những môn phái của chúng ta cũng triệt để chơi xong. Tất cả im miệng cho ta. Sắc mặt của Quách Tuyền dữ tợn cùng cực, phát ra một tiếng tức giận gào thét. Ta còn chưa xuất thủ đâu. Các ngươi vội cái gì, hôm nay không giết Lăng Tiêu. Người nào cũng đừng hòng rời đi. Dứt lời, hắn lần nữa móc ra một tấm Cửu Dương Tác mệnh phù còn sót lại. Mọi người thấy tấm phù chú này không khỏi thở dài một hơi. Uy lực của Cửu Dương Tác mệnh phù thì bọn họ vừa mới nhìn thấy. Có thể trong nháy mắt vài giây trở thành cao thủ võ tôn ngũ trọng cảnh trở lên. Đối mặt với Lăng Tiêu coi như là không thể diệt sát thì chí ít cũng có thể trọng thương hắn một phen. Đến lúc đó, mọi người liền có thể có cơ hội bắt sống Lăng Tiêu. Vừa nghĩ như thế, mọi người lập tức hòa hoãn rất nhiều tâm tình. Quách Tuyền ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lăng Tiêu ở trên trời đang điên cuồng giết người. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lăng Tiêu, đây là ngươi bức ta. Ngươi cũng không trách được ta. Ngươi đi chết đi cho ta. Nói xong, hắn nhanh chóng cắn nát đầu lưỡi của mình, nhỏ ra 3 giọt máu tươi. Bởi vì số lượng máu gia tăng quá nhiều, nên thân thể của cự long cũng từ 100 mét dài đến 300 mét. Giống to một tiếng lên trời, một con hoàng kim cự long rồng màu vàng, lấy thế không thể địch nổi, đang điên cuồng bay thẳng lên 9 tầng mây. Bên trong ánh mắt của Quách Tuyền lóe qua một vệt điên cuồng, một đám thủ hạ cũng toát ra một vệt thần sắc dữ tợn. Tên Lăng Tiêu yêu nghiệt đáng sợ này cuối cùng cũng phải ở ra rắm. Lúc này đây sắc mặt của Âu Dương Hiểu Bạch cũng sợ hãi. So sánh bất luận kẻ nào thì hắn càng hiểu rõ nhất về thực lực mạnh mẽ của con cự long này. Cho nên, ngay đầu tiên hắn cố nén chịu đựng sự đau đớn mà la lên. Lăng Tiêu, không thể đón đỡ một chiêu này. Ngươi không thể chịu nổi loại lực lượng này đâu. Nhưng, Lăng Tiêu mảy may không chút hoang mang. Nhìn thấy cự long đang xông đến gần thì hắn trực tiếp một quyền đánh ra. Phanh. Hai người chạm vào nhau, liền vừa đối mặt đều không chịu đựng được, lập tức trực tiếp dẫn bạo nổ tung. Cơn sóng khí sóng xung kích này lập tức cấp tốc khuếch tán ra. lại trong nháy mắt miểu sát mấy ngàn tên võ đạo tu luyện giả. Nhưng, mọi người căn bản không đau lòng, ngược lại càng vui vẻ. So với việc đã có 100.000 đệ tử chết đi thì mấy ngàn người nho nhỏ này lại đáng là gì? Chỉ cần giết chết Lăng Tiêu vậy thì đã kiếm lời rồi. Mọi người ào ào thở dài một hơi, hiểu ý với nhau cùng cười một tiếng. Xong rồi. Tiểu tử này lợi hại hơn nữa thì cũng không phải đối thủ của Quách thiếu chủ a. Không sai, cuối cùng hắn cũng phải xong đời, trách không được người khác. Thủ đoạn của Quách thiếu chủ không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn có năng lực gì mà dám đánh đồng với Quách thiếu chủ đây? Quách Tuyền càng nghe càng dễ chịu. Hắn cười ha ha, nói, cũng không tệ lắm, tuy lãng phí ta hai tấm Trương Cửu Cửu Dương Tác mệnh phù. Nhưng mà có thể giết chết hai tên bên trong võ lâm tứ thiếu. Quách Tuyền ta cũng không uổng đời này. Ha ha ha ha. Nhưng, ngay tại lúc này có một thanh âm lạnh lẽo đúng trong lúc đó từ trên trời vang lên. Ta còn chưa có chết đâu. Không cần phải vui mừng quá sớm. Cái gì? Trong lòng mọi người lại lần nữa run lên. Sóng xung kích mạnh mẽ như vậy mà Lăng Tiêu lại không chết sao? Nói đùa cái gì vậy? Thân thể của tiểu tử này là kim cương bất hoại sao? Tấm Cửu Dương Tác mệnh phù kia thế, nhưng là có thể một chiêu miểu sát một tên cao thủ võ tôn ngũ trọng cảnh. Chớ đừng nói chi là Quách thiếu chủ còn phóng xuất ra 3 giọt máu tươi để gia trì thêm. Đừng nói là võ tôn ngũ trọng cảnh. Liền xem như võ tôn 6 tầng cũng căn bản, không có bất luận thực lực gì để chống cự mới đúng. Nhưng mà trước mắt, Lăng Tiêu vậy mà chống đỡ thành công. Thậm chí ngay cả y phục của hắn cũng không có tổn thương một chút xíu nào. Tiểu tử này, hắn đã không phải là người nữa rồi. Quách Tuyền nhìn thấy bóng người kia thì thân thể cùng trái tim đều không nhịn được run rẩy một cái. Âu Dương Hiểu Bạch nhìn đến Lăng Tiêu cũng tự giễu giống như cười. Buồn cười cùng cực, uổng công ta còn tưởng rằng mình đã rất mạnh mẽ, còn muốn làm đối thủ của Lăng Tiêu. Trước đó càng khuyên Lăng Tiêu lui ra ngoài. Lúc này mới phát hiện được đây là một việc buồn cười biết bao. Ta... căn bản cũng không có tư cách làm đối thủ của hắn a. Lăng Tiêu đứng ngạo nghễ giữa trời. Mọi người ngước nhìn bóng người ngạo nghễ kia thì trong ánh mắt mang theo một loại âm thầm sợ hãi. Giờ này khắc này, cái tên Lăng Tiêu này đã trở thành ác mộng ở trong lòng mọi người. Đùa giỡn sao? Cái này, bây giờ còn người nào có thể đánh thắng tên quái vật này đây? Căn bản không có người nào có thể đánh thắng được hắn a. Ta không được, ta không đánh. Hét lên một tiếng. Mọi người giống như một đám người điên không ngừng điên cuồng bỏ chạy tán loạn. Quách Tuyền cắn răng. Trở về cho ta. Không cho phép chạy. Không cho phép chạy. Hắn điên cuồng bắt đầu bổ chém. Nhưng bất kể hắn làm gì đều không thể ngăn cản được việc trước mắt đã xảy ra. Mọi người tình nguyện đối mặt hắn mới có lẽ còn cơ hội chạy thoát. Nhưng mà một khi đối mặt Lăng Tiêu, sợ là sẽ phải chết đến cặn bã cũng không còn. Mà lại hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Đáng giận. Quách Tuyền cắn răng. Nhìn chằm chằm Lăng Tiên đang ở bên trên bầu trời. Lăng Tiêu. Đây là ngươi ép ta. Là tất cả các ngươi ép ta. Nếu đã như vậy thì cũng đừng nên oán trách ta. Tuyệt thần trận pháp. Mở. Câu nói này vừa mới vang lên thì mọi người chung quanh liền trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngươi bị điên rồi sao? Tuyệt thần. Trận pháp đây chính là cấm thuật. Ngươi muốn dùng tính mạng của chúng ta để đổi mạng của Lăng Tiêu sao? Lúc này ở trên khuôn mặt của Quách Tuyền toát ra một vệt dữ tợn. Tất cả im miệng cho ta. Đồ vật mà ta không lấy được thì người khác cũng đừng hòng đạt được. Nếu ta chết thì cũng phải kéo theo Lăng Tiêu cùng Âu Dương Hiểu Bạch chết chung. Có hai tên võ lâm tứ thiếu chết cùng ta. Cho dù ta chết cũng không tiếc. Ha ha ha ha. Điên rồi. Ngươi đúng là đồ điên. Tuyệt thần trận pháp mỗi một người cả đời cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Mà một khi sử dụng thì tu vi đời này của ngươi sẽ hóa thành tro tàn. Không chỉ có như thế, còn phải cần tất cả máu tươi của chúng ta để hình thành đòn đánh mạnh nhất. Ngươi vì giết Lăng Tiêu mà không tiếc hy sinh chính mình cùng sinh mạng của nhiều người chúng ta như vậy. Chúng ta thật sự là mắt bị mù mới kết minh với loại người như ngươi. Tất cả mọi người giận dữ, mắng chửi liên tục. Nhưng những thứ này vẫn không thể ngăn cản quyết tâm của Quách Tuyền. Sự mạnh mẽ của Lăng Tiêu làm cho hắn cảm thấy ngạt thở, để hắn cảm nhận được hoảng sợ, càng làm cho hắn cảm nhận được phẫn nộ. Đều là võ đạo tu luyện giả, cũng đều là thiếu chủ. Dựa vào cái gì mà Lăng Tiêu lại mạnh mẽ như vậy? Quách Tuyền không phục. Cho nên hắn phải vận dụng loại chiêu thức âm độc này. Cho dù hy sinh hết sinh mệnh của chính mình cùng nhiều người thì hắn cũng muốn giết Lăng Tiêu. Lúc này, tất cả mọi người đều đang điên cuồng chạy trốn thì một bỗng nhiên phát hiện một màn quỷ dị. Máu ở trong cơ thể của mình đang bốc hơi ra ngoài cơ thể. Mấy trăm ngàn người cũng bắt đầu chậm rãi trở nên gầy gò. Không. Tiếng thét chói tai tuyệt vọng của mọi người vang lên. Nhưng lực lượng của tuyệt thần trận pháp quá mức mạnh mẽ. Cho dù bọn họ điên cuồng chạy trốn đi chăng nữa, cũng như cũ không cào trốn thoát được lực lượng của tuyệt thần trận pháp. Đồng thời máu tươi của bản thân cũng nhanh bị trận pháp hấp thu. Đến ngay cả máu tươi ở trên mặt đất cũng đang bị trận pháp điên cuồng hấp thu tụ tập lại một chỗ. Âu Dương Hiểu Bạc không biết từ chỗ nào lấy được một thanh hoàng đao nhỏ màu vàng. Hắn đem toàn bộ lực lượng của hắn phong ấn bên trong thanh đao nhỏ này. Nhưng cho dù là như thế, thì Âu Dương Hiểu Bạch cũng mơ hồ cảm thấy được lực lượng của mình đang muốn thoát khỏi cơ thể. Mặt mũi của hắn tràn đầy hoảng sợ tự hỏi. Đây chính là lực, lượng tuyệt thần trận pháp của tuyệt thần điện sao? Đã sớm nghe nói qua là thực lực tác chiến của tuyệt thần điện không mạnh, nhưng lại có năng lực quần công làm cho người khiếp sợ. Hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Ngoại trừ sư phụ ta là võ đế nhất trọng Đao Hoàng. Chỉ sợ không có người nào có thể chống cự một chiêu này. E rằng Lăng Tiêu cũng không được. Giờ khắc này, Âu Dương Hiểu Bạch thậm chí có chút tiếc nuối. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình mới là mạnh nhất. Thế nhưng bây giờ xem ra, bất luận là Lăng Tiêu cũng tốt, hay là Quách Tuyền cũng được. Hai người này đều có thủ đoạn mạnh hơn mình. Thật là đáng sợ. Hai người này quả thực chính là được yêu quái sinh ra. Theo máu tươi đang không ngừng ngưng tụ. Ở đỉnh đầu của Quách Tuyền tạo thành một quả cầu máu to. Con to hơn một tòa cao ốc 100 mét. Dù sao, quả cầu này được tạo thành từ máu tươi của hơn mấy trăm ngàn người A. Vậy thì lực lượng ở bên trong quả cầu này hoàn toàn không thua gì một kích của võ, đế. Quách Tuyền giữ tợn cười như điên không ngừng. Thân thể của hắn cũng bị quả cầu máu chậm rãi bao phủ. Lăng Tiêu, hãy cảm nhận sự hoảng sợ đi. Ta sẽ cho ngươi biết rằng ngươi đối phó với ta chính là lựa chọn mà cả đời này của ngươi hối hận nhất. Dứt lời, hắn hoàn toàn dung nhập vào bên trong quả cầu máu. Sau đó ánh sáng của quả cầu bắn ra bốn phía, giống như một trang máu. Lực lượng của quả cầu máu này thậm chí còn làm cho bầu trời run rẩy, nước mưa cũng không dám tùy ý rơi xuống. Sau khi ý thức của Quách Tuyền triệt để dung hợp thì quả cầu máu to lớn ấp trứng thành hình, biến thành một con huyết phượng, dưới chân dậm một cái. Móng vuốt rõ ràng xé rách một nửa núi Giang Nam, đem núi Giang Nam Sơn chém thành một nửa. Sau đó, nó thét dài một tiếng ép thẳng tới trước mặt Lăng Tiêu. Một tiếng rít hướng lên trời, sóng âm mạnh mẽ chấn tan mây đen, đem hết thảy xé mở. Trên đỉnh đầu của Lăng Tiêu đều tạo thành một mảnh bầu trời trong xanh, có thể nhìn thấy ánh trăng. Cảnh sắc tuy quỷ dị nhưng cũng đẹp không sao tả xiết. Âu Dương Hiểu Bạch trừng to mắt. Hắn sợ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ của một trận chiến này. Mà xem xét Lăng Tiêu ở trên bầu trời lại không có sợ hãi chút nào. Hắn mặc kệ để lực lượng này áp sát tới trước mặt mình. Sau khi huyết phượng đến gần thì Lăng Tiêu mới chậm rãi giơ tay lên. Âu Dương Hiểu Bạch tim đang không ngừng đập, liên hồi. Gia hỏa này đang làm gì? Hắn có phải điên rồi hay không? Đây chính là lực lượng của 400.000 người. Hắn căn bản không có khả năng ngăn cản được. Hắn còn không mau trốn sao? Điên rồi. Đúng là điên. Đây chính là một người điên. Sắc mặt của Lăng Tiêu đạm mạc. Ở trên tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường màu vàng óng phóng thẳng đến chân trời. Thanh trường đao kia vừa ra thì mây đen ở xung quanh lại nhanh chóng tụ tập lại. Sau đó có rất nhiều lôi điện điên cuồng ngưng tụ quấn quanh trên thân đao. Trong lúc đó có một cỗ uy áp làm cho người hít thở không buông xuống. Cảm nhận được thần uy của một đao kia. Cho dù là Quách Tuyền đang ở bên trong huyết phượng đều cảm nhận được một chút hoảng sợ. Điều này khiến hắn càng thêm đánh mất lý trí. Hắn trả một cái giá lớn như vậy. Dựa vào máu tươi của 400.000, tên võ đạo tu luyện giả mới có thể tạo ra lực lượng mạnh mẽ như thế này. Nhưng Lăng Tiêu chỉ tiện tay vung lên một cái liền có thể làm được. Đây quả thực là chuyện làm cho hắn không có cách nào tiếp nhận nổi. Ta muốn giết ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng thanh âm này không cách nào hình thành được giọng nói của hắn. chỉ có thể từ huyết phượng phát ra từng tiếng rít chói tai vang vọng khắp 9 tầng mây. Huyết phượng đến, mây đen tránh lui, trời sinh cũng theo đó biến sắc. Mà Lăng Tiêu so với huyết phượng mạnh hơn, phía trên của một đao màu hoàng kim kia lại quấn quanh một vòng rồi lại một vòng lôi điện xiềng xích, uy lực vô cùng. Khi huyết phượng đi đến trước mặt của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu mới một đao chém xuống, xoẹt xẹt. Đầu tiên là một âm thanh chói tai xé rách không khí. Theo sát phía sau chính là một đạo ánh sáng màu vàng kịch liệt xé rách từng đám mây. Một chiêu kia, ánh sáng màu vàng chiếu rọi xung quanh ngàn dặm. Sóng xung kích hóa thành vô số đạo ánh sáng điên cuồng bắn về phía mặt đất. Rầm rầm, rầm. Tạo thành một trận động đất cùng âm thanh nhức óc vang lên, không ngừng chấn động. Âu Dương Hiểu Bạch ở phía dưới cũng chỉ có thể không ngừng tránh né, chật vật giống như chó lang thang. Dư âm của trận chiến này một mực kéo dài 1 phút đồng hồ, mới xem như miễn cưỡng tiêu tan. Nhưng toàn bộ núi Giang Nam đều đã bị san bằng gần 100 mét. Tên thân núi toàn bộ đều là vết bị đao chém to lớn, cao chót vót đáng sợ. Âu Dương Hiểu Bạch từ trong một hố sâu một chật vật leo ra, từng ngụm thở dốc. Hắn nhìn lướt qua xung quanh một lượt, lập tức con ngươi co rụt lại, hoảng sợ tới cực điểm. Thật là đáng sợ. Hai người kia đều là hai tên yêu nghiệt. Lúc này, toàn bộ núi Giang Nam đã bị phá hủy không còn hình dáng. Thậm chí bao gồm thi thể của 400.000 người cũng đại đa số đều hóa thành tro bụi. Sau một lát, Âu Dương Hiểu Bạch đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha, ha ha ha ha, thú vị, thật sự là thú vị. Không nghĩ tới đến cuối cùng ngược lại là ta sống tiếp được. Vậy mà ta chính là người thắng cuối cùng. Vậy thì ở Giang Nam hẳn không có người khác là đối thủ của ta. Bạch Hổ Huyền Thiết Lệnh ta nhất định phải có được. Về chuyện đó thì chỉ sợ ngươi vẫn là nên nằm mơ đi thôi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong nháy mắt làm cho Âu Dương Hiểu Bạch hung hăng đánh run một cái. Hắn run rẩy quay đầu lại thì nhìn thấy Lăng Tiêu Chính hai tay đặt sau lưng, ngạo nghễ mà đứng tại trên một tảng đá lớn. Mưa phùn ở chân trời đều không thể tới gần hắn. Ở trong mây đen xuất hiện một cái lỗ thủng. Ánh trăng từ lỗ thủng đó chiếu rọi thân hình của Lăng Tiêu, bao phủ hắn ở bên trong. Giờ phút này hắn giống như thần, ngạo nghễ, thánh khiết, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Ngươi, ngươi thế mà không có chết. Âu Dương Hiểu Bạch gần như hóa đá ngay tại chỗ. Lăng Tiêu thì hơi có chút không kiên nhẫn liếc qua. Ta chết đi, ngươi rất vui mừng sao? Không, ta. Khuôn mặt của Âu Dương Hiểu Bạch trong nháy mắt có chút đỏ bừng. Nhưng mà, tên Lăng Tiêu này cũng quá biến thái đi. Máu tươi của 400.000 người ngưng tụ ra lực lượng khổng lồ. Vậy mà cũng không thể tổn thương đến hắn. Ngược lại đến một sợi lông cũng không bị gì. Ông trời, cái tên quái vật này có thể đánh đồng với sư phụ của mình sao? Chẳng lẽ là võ đế? Lập tức con ngươi của Âu Dương Hiểu Bạch co rụt lại. Hắn mở to ra hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi giống như mới 18 tuổi a. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Có liên quan đến ngươi sao? Âu Dương Hiểu Bạch triệt để hóa đá. Lăng Tiêu thừa nhận. Ông trời, 18 tuổi võ đế. Amen ơi! Đầu óc của Âu Dương Hiểu Bạch ngu người một trận. Giống như bị người ném một quả hạt nhân đập mạnh vào đầu của hắn. Thời đại này võ đế không đáng giá như vậy sao? Lăng Tiêu tựa hồ đã nhìn ra ý nghĩ của hắn. Nhẹ hừ một tiếng. Từ trong ngực ném ra một viên linh thạch. Linh thạch này có thể trợ giúp ngươi khôi phục linh khí tiêu hao trong cơ thể. Đi đi, ngươi có thể trở về nhà, tỷ tỷ ngươi đang chờ ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một giọng nói sau cùng ở trong không khí truyền đến trong tai của Âu Dương Hiểu Bạch. Bạch Hổ Huyền Thiết Lệnh đã bị ta lấy được. Đao Hoàng Môn có thể lựa chọn thối lui ra khỏi. Nếu dám cùng ta tranh giành nửa câu, ta liền giết ngươi. Âu Dương Hiểu Bạch hung hăng đánh run một cái. Hắn hoàn toàn tin tưởng Lăng Tiêu có thể dễ dàng giết mình dễ như trở bàn tay. Một bên khác, ở phi trường Giang Nam giờ phút này đang tiếp nhận một chiếc phi cơ riêng. Chiếc máy bay này có màu xanh sẫm, phía trên khắc họa hai con ngũ trảo kim long, rồng vàng năm móng. Mà ở đâu máy bay lại viết một chữ to lớn. Xem ra, máy bay không chỉ là khí thế rộng rãi, hơn nữa còn có một phong cách riêng. Không bao lâu, cửa cabin mở ra. Từ trên máy bay nhanh chóng xuất hiện mấy tên bảo tiêu khôi, ngô mặc áo da màu đen đi xuống, mà theo sát phía sau chính là một nam tử trung niên khoác trường bào. Khuôn mặt của mắt giống như chữ quốc, có con ngươi giống như đại bàng, sắc bén làm cho người sợ hãi. Trên khuôn mặt có một vết sẹo lớn dữ tợn mà đáng sợ. Đôi mắt kia nhìn lướt qua phương hướng của núi Giang Nam, ở trong lòng có chút nghi ngờ tự hỏi. Kỳ quái, Giang Nam hôm nay tại sao lại có mùi máu tươi nặng như vậy nhỉ? Chẳng lẽ có chỗ nào chết rất nhiều người hay sao? Ở bên cạnh hắn có mấy hành khách từ những máy bay khác đi ngang. Khi nhìn thấy mặt của hắn thì lúc này nhịn không được cười nhạo nói. Oa, người kia xấu quá à? Đúng đấy, còn mặc áo khoác nữa chứ. Lúc này mới tháng mấy. Thật đúng là một tên kỳ dị. Nam tử lạnh lùng nhìn lướt qua một cái thì đột nhiên phanh một tiếng. Đoàn người lập tức nổ tung thành một đoàn xương máu. Dọa sợ không ít người, dẫn tới một trận thét lên. Thậm chí trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Tôi tớ ở bên cạnh lập tức tiến lên nói. Đại tướng quân đã tìm được chỗ ở một nhà của ngài. Bọn họ đã bị đuổi ra khỏi biệt thự Tô Gia Giang Nam. Hiện tại đang ở bên trong một chiếc thuyền cũ nát tại một bờ sông nhỏ hẹp. Tròng mắt của nam tử hơi híp, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Giết tam đệ ta, lại dám đem đại ca ta vứt bỏ ở bên trong thuyền hỏng. Nếu ta không giết hắn, uổng công làm huynh đệ. Đại tướng quân, chúng ta bây giờ liền đi tìm tiểu tử kia sao? Không cần vội, trước mang ta đi tìm đại ca ta. Vâng, đại tướng quân mời. Phía bên này, sau khi Lăng Tiêu cứu được Âu Dương Hiểu Bạch thì trực tiếp trở về biệt thự Giang Nam. Hắn vừa mới trở về thì Mục Y Nhân lo lắng đi lên phía trước, cẩn thận kiểm tra toàn thân của hắn. Sau khi liên tục xác nhận hắn không có chuyện gì thì mới yên tâm thở dài một hơi. Âu Dương Vũ Lạc cũng gấp gáp bận rộn vội tiến lên, một mặt lo lắng hỏi, Lăng tiên sinh, đệ đệ ta đâu? Tại sao đệ đệ ta lại không trở về? Ngươi yên tâm, hắn đã không có chuyện gì. Giờ phút này, hắn cần phải trở về làm ít chuyện. Chờ ngươi về đến nhà thì chắc hắn cũng đang ở nhà đợi ngươi. Là thật sao? Lời hứa ngàn vàng của Lăng Tiêu ta, từ trước tới giờ không gạt người. Vậy là tốt rồi, cảm ơn Lăng tiên sinh. Cảm ơn ngươi. Nếu như không phải có ngươi thì ta cũng không biết ta nên làm thế nào mới tốt. Không cần phải khách khí. Đây là một cuộc giao dịch mà thôi. Ngươi trở về đi. Ngày mai chắc ta cũng sẽ không trở lại Đại học Giang Nam nữa. Sau này cũng không cần tạm biệt.